Vai ơ xin tự trọng 63 chương 615 vực sâu ngư lôi a kinh. Tại hắn cánh tay trái giáp bên trong, có mấy hàng giống như sao trời lam sắc quang điểm. Chỉ có thân là quốc vương hắn mới biết được. Cái này đại biểu cho dưới tay hắn những kiêu binh này hãn tướng sinh mệnh ánh nến. Giờ khắc này trung thành nhất với hắn 10 vị quốc gia cột trụ, hoàn toàn biến mất. Bọn hắn có cấp thấp nhất nam tước kỵ sĩ chuẩn anh hùng, cũng có bước vào cường giả chân chính lĩnh vực thân tín. Là Kadozo còn nhớ ký trước khi đến, bản thân còn cùng cái này hào sảng đại kỵ sĩ nâng ly qua rượu ngon. Lúc này O đã bị đám thân vệ kéo vào một cái thân dài 50 mét. Có sâu ba lá ngoại hình hải dương cử thú phần lưng trong lô cốt. Lô cốt dùng cùng loại hợp kim titan kỳ dị đáy biển kim loại chế tạo, lực phòng ngự tương đương không tầm thường. Cái này đã là di động lô cốt, cũng là O hành quân lều vải. Tại viễn chinh hoặc là không thích hợp hạ trại địa phương, Atlantis dũng sĩ sẽ tại giao ban sau đó đến dạng này pháo đài di động bên trong nghỉ ngơi. Giờ phút này bên trong cấp cứu trung tâm, cận vệ người hầu bảo vệ ở ngoài cửa. Thầy thuốc luống cuống tay chân rút thanh tẩy lấy vết thương. Sử dụng thủy hệ trị liệu thuật. Cách này khiến ó vô pháp vùi đầu vào chỉ huy bên trong. Cho ta xem một chút tiền tuyến hình tượng ó gấp bệ hạ, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Quản lý trưởng Vi Cô Đại Nhân cùng nghe giúp vương đang chỉ huy đại quân, xin yên tâm có thân về khuyên nhủ. Đánh sắm ta phong thần ngay tại vẫn là o một kích động. Sọ não bên trên mạch máu lập tức phúng huyết. Lại là một trận trời đất quay cuồng. Có thể hắn vẫn kiên trì. Cho ta nhìn hình tượng không có người nào dám ngỗ nghịch vương mệnh lệnh. Rất nhanh trong phòng giải phẫu một cái rất có hiện đại cảm giác màn hình mở ra. Đây là một vị tướng quân thị giác. Lần lượt có càng nhiều hình tượng mở ra. O thậm chí có thể nghe được hắn tin cậy nhất phong thần Vi Cô thanh âm. Vi Cô là tiền nhiệm lão quốc vương lưu cho hắn lớn nhất quà tặng. Vị này có chút lão đầu khô gầy tử. Có lớn lao trí tuệ. Một mực hiệp trợ hắn quản lý quốc gia. Giáo hội hắn các loại đạo làm vua. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. O phải thừa nhận. Tại hắn ngã xuống trận này. Vi Cô ứng đối tương đương già sẵn co vào trận tuyến. Tận khả năng điều đến hải thú ổn định trận cước. Phái tướng quân trọng chỉnh bộ đội. Vấn đề là đối diện thật đáng sợ. Từ đối phương lúc này mới lần lượt có bộ đội chạy đến có thể thấy được. Thâm uyên quân đoàn cũng không có chuẩn bị kỹ càng đánh như thế một trận thủy hệ đại chiến. Cũng không có chuẩn bị đều đánh thành dạng này. Cảm giác Atlantis mới là không biết tự lượng sức mình khiêu chiến đối phương ngu đần. Hình tượng bên trong. Thỉnh thoảng nhìn thấy thành tốt liên miên con cua mang lấy kỳ quái liên phát cá pháo. Tùy tiện lấy hỏa lực áp chế Atlantis bên này. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dũng sĩ bị không chút lưu tình bắn thành cây sàng. Hắn dựa vào vi bình chứng cử thú. Ở phương xa mấy cái khoa trương hơn cử thú trước mặt hoặc là run lẩy bẩy. Hoặc là lâm vào hỗn loạn. Duy nhất có thể cho vo an ủi chính là càng nhiều Atlantis tướng soái bắt đầu cùng địch quân đại tướng chiến đấu. Thỉnh thoảng vẫn lạc hắc giáp đại tướng là vo duy nhất an ủi. Bề hạ đừng kích động. 10 phút đồng hồ liền tốt trước hết để cho chúng ta cho ngươi xử lý tốt vết thương. Thủy hệ pháp sư kiêm thầy thuốc cẩn thận xử lý ó vết thương. Cá mập răng xưa nay không là cái gì sạch sẽ địa phương. Lượng lớn thịt nát cắn bã. Thuận răng nanh đâm vào trên đầu. Không thanh lý đi ra trực tiếp dùng ma pháp xúc tiến khép lại. Vài phút sẽ muốn quốc vương bệ hạ mệnh. Thầy thuốc cận vệ cũng không dám nói chính là kỳ thật Vi Cô bên kia đã tại lừa dối o. Bề hạ sinh mệnh an toàn vị thứ nhất. Ta sẽ hết sức duy trì chiến tuyến. Tuyệt đối không nên cho bề hạ nhìn thấy bết bát nhất một màn. Vi Cô là như thế đối với các tướng quân phân phó. Đi qua cắt nối. Lại hoặc là nói cố ý đổi hướng hướng ma pháp hình tượng. Để o nhìn qua. Phe mình chỉ là thế yếu. Trên thực tế, tình hình chiến đấu đã phi thường ác liệt. Rõ ràng nhất ví dụ chính là tang bệnh thâm uyên quân đoàn. Dùng một đợt tự bạo. Gắng gượng đem Atlantis cùng xe ben hai nhánh quân đội tách ra. Không trách những thứ này đáy biển thổ dân không kiến thức, mà là bai ơ quá tang bệnh. Ngư lôi loại vật này không phải cái gì hàng hiếm. Coi như lấy ra tinh nhuệ nhất lão Mỹ bản mơ. Cả 50 ngư lôi. Nói không chừng các người chơi cũng liền a một tiếng. Trọng điểm ở chỗ bay ở tại The Devin An The Thai bên trong tái hiện kỹ thuật là không hoàn chỉnh. Đừng nhìn hỏa pháo so ra mà vượt địa cầu thế chiến thứ hai tại hệ thống điện tử phương diện còn kém xa lắm. Không quan hệ kỹ thuật không đủ thịt người đến góp. Cái gì tuyến hướng bị động máy định vị bằng sóng âm thanh, chủ động máy định vị bằng sóng âm thanh, no no no không cần tích làm cái nào đó. Quân Mê đưa ra những vấn đề này lúc hắn phảng phất nhìn thấy vô số cái ban đa gen tại đong đưa ngón trỏ tay phải tại khoát tay hiện ra tại người Atlantis trước mặt. Chính là Trung Đông bản ngư lôi. Trừ cánh quạt động lực bên ngoài, ngư lôi bên trên còn sắp đặt người cầm lái. Cùng phản phản ngư lôi hệ thống phản ngư lôi không phải cái gì chuyện mới mẻ. Có thể dùng pháo đánh. Để nhị thế chiến thậm chí từng có đảo quốc tinh nhuệ lái phi cơ lao xuống nước. Hoàn mỹ đụng vào ngư lôi. Giúp tự mình hàng không mấu hạm tai hao ngăn trở một phát ngư lôi kỳ tích sự kiện. Nhưng cái gọi là phản phản ngư lôi. Là một đám sa điêu bay ở đem cái mông cố định tại ngư lôi bên trên. Dùng giáo săn cá cùng thịt người cản khả năng phản ngư lôi công kích. Cái này châu bò 88.851.130 kêu gào. Ai cũng đừng cản trở ta tiểu khả ái nổ tung hắc điểu chi long. Chúng ta là đẹp nhất pháo hoa. 533 đường kính ngư lôi quản 483 mơ Y Lơ Y Mơ E T Bắn kính. Có chút đầu óc đều biết cái đồ chơi này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Không phải không Atlantis dũng sĩ tới chặn đường, hơn phân nửa bị sa điêu bay ơ ngăn lại. Ngư lôi đầu phủ cận lơ. Vâng. Mắt sống một cuống họng. Bảo hộ bên ta kiến quốc xấu ngư lôi lập tức có hai cái người sứa bay ơ nhanh chóng lách mình ngang nhiên xông qua. Không nói hai lời. Vung vẩy lên sứa đâm rừng lại loạn đâm trong biển rộng lẫn vào. Ai chẳng biết sứa châu bò. Những thứ này mềm vặt ra hỏa. Nói muốn ngươi ba canh chết liền sẽ không lưu đến bốn canh. Lại dày áo giáp, cũng vô pháp cam đoan bản thân không tại áo giáp trong khe hở bị ẩn nấp thoáng cái. Thần kinh độc tố chính là khủng bố như vậy, đối phương trì trệ, ngư lôi lập tức trượt tới. Mà lại đây không phải một phát ngư lôi. Yêu hậu đi hiện đại Hoa Quốc bồi dưỡng một vòng về sau. Vào tay chính là bão hóa đà kích, cái này thế nhưng là tổng số vượt qua 2.000 phát dày đặc công kích, không có nhiều như vậy quy phạm hóa ngư lôi quản. Cầm thùng sắt chịu đựng khi một lần tính ngư lôi quản cũng được. Dù sao ngư lôi loại vật này, có thể phát động phía sau cánh quạt liền xem như khởi động. Đến nỗi nhắm chuẩn cái gì đều không cần, từng cái ngấp tại bên trong tôm chính là tốt nhất người cầm lái. Coi như vi cô phi thường bắt mắt khẩn cấp hạ lệnh ném lưới đánh cá. Cũng vô pháp ngăn cản số lượng nhiều như vậy ngư lôi. Cùng hộ hàng sa điêu bay ơ dương cáp vũ. Vì mỹ nhân ngư trùng áp huyết hồ điệp. Vì rốt cuộc có thể làm người bi ly vương giống giận. Vì tự bảo vui vẻ bọn hắn giống giận. Cùng chặn đường tới Atlantis dũng sĩ đồng quy vô tận. Bai ơ xin tự trọng 63 chương 616 tử vong khoảng cách thời đại tại biến tang bệnh tự bảo binh. Lại không giảm trái lại còn tăng. Mặc dù Vương Hảo sớm xác định chỉ có cuối cùng cái kia một nhóm nhỏ người mới có tư cách chuyển chức tự bảo binh. Làm sao bai ơ cơ số lớn. Nhóm người này cũng nhiều. Không quan tâm là người nhiễm biển. Hay là người sao biển. Hay là cái gì khác. Những thứ này tang bệnh ra hỏa sông đi lên liền một trận loạn chiên. Sinh thể bom đều được rồi, còn mẹ nó sớm uống thuốc độc. Mang theo thần kinh độc tố gai nhọn, thật sự là lao tới đều bị tội. Thoáng cách phản ngư lôi bộ đội đều bị đánh mộng. Mà lại trèo chống những thứ này yếu thế bay ở đùa nghịch tự bảo binh còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, ít lời cùng bột nhão địa vị hai cao. Chơi đùa chính là vì thoải mái. Ai không hy vọng bản thân được người kính ngưỡng, ai không muốn nhìn thấy bản thân vạn chúng chú mục, trong hiện thực càng là yếu thế bai ơ. Thường thường tại thế giới giả tưởng đối với cảm giác thành tựu khao khát độ liền càng cao. Từ khi có tự bảo binh, môn này nghề liền không có thiếu người. Có những thứ này không muốn sống ra hỏa yểm hộ cùng điều khiển, ngư lôi đều mẹ nó thành sơn trải tuần hành đạn đạo. 30 tiết tốc độ. Siêu việt đại bộ phận sinh vật biển. Trừ phi người Atlantis bản thân sông đi lên lấy thân gánh lôi. Nếu không thì thật đúng là ngăn không được. Đây cũng không phải là phổ thông ngư lôi a, người ta ngư lôi có ngòi nổ cái gì. Không có ý tứ. Loại này sơn trải phẩm ngư lôi ngòi nổ là lựa chọn cuối cùng. Bên trong lốp chốc cầm máy nổ. Trừ phi bay treo. Nếu không thì sẽ không chuyển thành phát động thức làm nổ. Cũng tạo thành có Atlantis chuẩn anh hùng đem ngư lôi chặt cũng không có nổ tung sự tình. Đây là cái gì nhìn xem lơ lửng tại hơi nước bên trong. Bắt đầu chậm rãi chìm xuống cỡ lớn chủ thể cục sắt. Ba lô man lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Vì cô đại nhân hạ lệnh muốn chúng ta chặn đánh những vật này. Có gì đặc biệt bên trong lốp chốc chết sao? Đương nhiên không chết, nhưng rồng đâm con hàng này chính là cẩu. Chết sống không theo làm nổ. Chỉ cần đối diện không biết rõ, phe mình ngư lôi liền có thể tạo thành mức độ lớn nhất sát thương. Hắn thành công tại mấy cái chuẩn anh hùng chặn đường thành công. Lại không phát hiện có vấn đề gì. Kết quả lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái lúc. Càng nhiều ngư lôi xông qua phòng tuyến. Thẳng hướng o hải thú bầy. Nếu như nói chuẩn những anh hùng là tàu bảo vệ. Sâu ba lá tỏa kỵ chờ cử hình hải thú chính là hạm đội hàng không mẫu hạm. Cùng tiếp liệu hạm. Số lớn Atlantis binh sĩ xông đi lên. Liều mạng chặn đường ngư lôi có thể cuối. Cùng có mấy trăm mai cá xa sơ bên trong cử hình sâu ba lá. Cái này không trách bọn thủ vệ. Thực tế là những thứ này ngư lôi quá xảo hoạt. Bọn chúng thế mà lại bản thân trái nhảy bên phải vọt. Bên trong xa điêu bay ở đương nhiên thấy không rõ lắm phía trước hoàn cảnh. Nhưng có video trực tiếp cùng hưởng tầm mắt A phía sau làm chỉ huy bay ơ có thể tùy tiện tại đoàn đội trong giọng nói dẫn đạo bên trong tôm bay ơ. Trái 3 độ chìm xuống 2 độ đến cái hình rắn cơ động lại phía bên phải chỉnh đốn 5 độ làm tránh thoát cuối cùng chặn đường phòng tuyến. Cự hình sâu ba lá nhìn như cứng rắn giáp xác tại ngư lôi trước mặt căn bản không phải sự tình. Làm một đống lớn dài 7 mét âm thanh hướng từ xa điêu bai ơ giọng nói chỉ huy ngư lôi mang theo 300 kg tê. Nơ. Tê. Thuốc nổ đụng vào sâu ba lá trong cơ thể dẫn bảo lúc. Tràng diện quá hùng vĩ. Bành bành bành trầm muộn nổ vang tại hơi nước bên trong nối thành một mảnh. Cường đại sóng xung kích hỗn tạp hải thú thân thể mảnh vỡ tại Atlantis trung tâm trong đại trận nhao nhao nổ tung. Hải thú trước khi chết tê minh. Hóa thành hạ âm sóng truyền đến phương xa. Liền đang tiếp thụ trị liệu o đều cả kinh toàn bộ nhảy dựng lên. Gặp vượt vi cô o rắt cuống họng thét chói tai vang lên. Rốt cục tại ma pháp kính tượng bên trên nhìn thấy thái dương dớm máu vi cô quản sự. Thật có lỗi. Bề hạ đối phương dùng chúng ta trước đây chưa từng gặp đáng sợ vũ khí lúc này. O mới chú ý tới. Vi cô cũng rất thảm. Trừ thái dương. Còn có vai trái cũng bị chen vào một khối vỡ vụn mảnh kim loại. Nhưng hắn không có sành để ý tới cẩn thận chết sống. Tình hình chiến đấu đâu, chúng ta cùng xe ben quân đội tựa hồ bị chia ra bao vây trên tấm hình. Một cái mái tóc dài vàng ấm sư tử nữ sừng sững tại một đầu kỳ lạ mô sa so rớt trên thân. Đầu này to lớn hải thú tựa hồ cũng không phải là sinh vật. Nó có cứng ngắc động tác. Cùng cứng rắn thân thể. Trên người bằng da cùng giáp mảnh. Đúng là hiện ra kim loại sáng bóng. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là không có cái gì hải thú là một hợp địch nhân. Phổ thông hải thú đi lên tại chiếc kia kim loại răng nanh phía dưới cũng chính là một ngụm. Đến nỗi tướng lính đã có cái thứ ba có được tước vì anh hùng táng thân tại sư tử nữ diều dưới. Cái này nữ han có chi dũng mãnh. Đúng là hiếm thấy tại nàng dẫn đầu phía dưới. 10 cái người mặc nền đen kim viền rìa áo giáp. Tay cầm trường thương kỵ sĩ anh hùng xếp thành một hàng. Mang theo đến hàng vạn mà tính na ra. Tôm cá người cua giống mây đen tế nhật. Vọt thẳng giết tới. Không quan tâm phía trước cản đường là cái gì. Đều như là sóng dữ sắp xếp khe. Đem nó tùy tiện phá hủy đi không có gì so minh hữu bị chia cắt ra càng hỏng bét. Ý vị này chỉ có thể dựa vào bản thân. Bệ hạ thần cho rằng là thời điểm cân nhắc tính chiến lược triệt thoái phía sau. Vi cô cẩn thận đề nghị. Ngậm miệng bộ mặt bị cắt tổn thương, dáng như lệ ruột o giống giận. Nhưng bệ hạ, vi cô ngươi tốt gan to, ngươi đây là gọi ta vứt bỏ minh hữu ne rút vương. Cùng vứt bỏ ta tương lai vương hậu. Giống đầu chó nhà có tang đồng dạng cục đuôi xám xịt chạy trốn sao, vi cô không dám khuyên ngăn đi. Hắn cùng bên người mấy cái tướng quân đều là thật sâu cúi đầu xuống. Đề nghị của hắn không sai, tại tình thế bây giờ phía dưới địch mạnh ta yếu. Thâm Uyên quân đoàn thực lực yêu nguyên sâu không thấy đáy. Hắn đề nghị triệt thoái phía sau, đây là chiến lược bên trên lựa chọn. Thân là quốc vương, o làm ra lại là trong chính trị lựa chọn. Vi cô chỉ có thể phục tùng. Một bên khác, Ne rút vương có chút mắt trợn tròn. Không phải Thâm Uyên quân đoàn thế công quá mạnh, mà là Thâm Uyên quân đoàn sưởng sốt không chút phản ứng bọn hắn. Lần này, vì để tránh cho Huyên Tân đoạt chủ, Ne rút chỉ đem 5.000 tinh nhuệ hải mã kỵ sĩ tới. Dù sao hắn là hỗ trợ, nếu như cũng kéo mấy chục ngàn đại quân tới, cái kia trên mặt liền không dễ nhìn. Dù sao cái này vốn là thay để báo thù, hắn Ne rút nhiều lắm thì cái người chứng kiến. Không nghĩ tới sắp trở thành bản thân con rể thế mà rác rưởi như vậy. To một bộ đối phương chỉ là cặn bã. Đại quân tới nhiều lắm thì một trận vũ trang du hành sắc mặt. Tới về sau lại bị dạy làm người. Ne rút vương đi theo bị hố. Hắn tinh nhuệ là tinh nhuệ không giả. Nhưng không mang cái gì vũ khí hạng nặng a, bỗng nhiên đụng phải Thâm Uyên quân đoàn tang bệnh đả kích. Hắn thật sự là hồ đến. Quả bằng không thì ngư lôi về sau chính là bom chùm. Loại kia hình dáng giống thủy lôi đồ chơi. Một khi nổ tung, chính là vượt qua 200 cây giáo săn cá gai nhọn nhanh như điện bắn ra ngoài. Cho tán binh tạo thành mức độ lớn nhất sát thương. Một đầu lấy thi thể vì đường phân cách. Độ rộng vượt qua 500 mét cử đại hồng ránh mưng. Ngang qua tại hai đại minh quân chính giữa. Đúng vào lúc này, một đầu Medusa tại mấy trăm tên cường đại thị vệ cùng 3.000 đôn na già chen trúc phía dưới chậm rãi tới gần. Nhìn thấy đối phương cần lời nói dáng vẻ, Ne rút giơ lên nắm đấm ngăn lại thủ hạ công kích. Cái kia Medusa ngọt ngào cười, Ne rút vương Thâm Uyên giả vô ý đối địch với xe Ben. Bai ơ xin tự trọng 63 chương 617 phổ vương đi mau. Ne rút sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nghiêm nghị quát. Nói đùa cái gì, chấm cùng kẻ khinh nhờn không có gì để nói. Kẻ khinh nhờn chưa chắc đi chủ ta Mâu Tân Mô. Mâu chính là vương quốc thất lạc chính thức người thừa kế. Không tin có thể xem xét linh hồn ấm ký, thậm chí có thể mang Ne rút bệ hạ tiến về vương quốc di chỉ quan sát. Có phải hay không truyền có sai cái kia yêu mị xà yêu nói như thế. Nói thật, Ne rút vương động tâm. Hắn là một cái phi thường thuần túy chính khách thức quốc vương, lấy lợi ích khu xử hành động của mình. Hắn biết rõ bằng xe Ben vương quốc thực lực, không có tư cách xưng bá thất hải. Ở phía trên đầu, vĩnh viễn đè ép một cái Atlantis vương quốc. Dù sao nó mới là hải dương đế quốc chính thống. Nhưng đạt tới quyền lực đỉnh phong phương thức cũng không chỉ tại chiến tranh. Cho nên hắn đáp ứng thỉnh cầu. Đáp ứng đem nữ nhi bảo bối của mình me ra gả cho o. Làm kết minh mối quan hệ. Nếu như không có Louis bị giết một chuyện, hắn sẽ mang lính vương quốc của mình chiến sĩ cùng o một đường. Thông qua ép buộc hoặc sát nhập, thôn tính các loại thủ đoạn, nhất thống bảy đại vương quốc. Cuối cùng triển khai hướng lục địa người báo thù chiến tranh. Theo Louis tử trận tin tức truyền đến, tất cả đều biến. Mặc kệ ra ngoài huyên để tư tình, hay là ra ngoài bảo trì quốc vương tôn nghiêm, bảo trì cao quý huyết thống không dẫn ra ngoài bản ý, o đều phải giết chết Mâu Tân Mô Mâu. Ne rút vì huyết thống đầu này đồng dạng vô pháp thỏa hiệp. Nếu như tại lô ý chiến tử trước đó, Mâu Tân đánh ra vương quốc thất lạc lá bài này còn tốt, nói không chừng có thể cùng bùn loãng. Dù sao Thâm Uyên quân đoàn đánh nhau tốt như vậy, làm cách đầy tớ tuyệt đối là đầy đủ. Hiện tại nói cái gì đều muộn, tâm động quy tâm động. Ne rút không có khả năng bởi vì loại sự tình này trên chiến trường phản chiến. Hắn sở dĩ còn nguyện ý phản ứng đối phương, bất quá là vì tìm cơ hội. tại không thương tổn minh ước dưới tình huống tìm cơ hội triệt thoái phía sau. Nghe xong yêu hậu trả lời, Ne rút ngồi chỗ cuối tam xoa kích, nghiêm nghị nói: coi như ngươi chủ nhân là hợp pháp vương quốc thất lạc người thừa kế, cũng hẳn là tại bảy đại quốc vương tượng thánh dưới tự chói hai tay, hướng O vương thật tình sám hối, khẩn cầu người Atlantis dân tha thứ, mà không phải liên hợp tà ác hải thú tàn sát Atlantis con dân. Hiện tại đưa cho ngươi chủ nhân một cơ hội cuối cùng, lập tức đầu hàng. Ta Ne giúp xe Ben lấy quốc vương danh nghĩa cam đoan tính mạng của hắn an toàn. Phúc yêu hậu là tại chỗ cười phun, nàng cười đến phấp phới như hoa, quyến rũ động lòng người, làm nàng lạnh xuống mặt đến thời điểm trên mặt biến thành lãnh khốc đùa cợt. Sinh mà cao quý ta đã từng cũng vậy, bất quá các ngươi tựa hồ lầm một chút cái gì. Ne giúp đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo, yêu hậu cười lạnh nói: nơi này thần xa so với các ngươi chỗ sùng bái Poseidon càng cao quý, mặc kệ các ngươi ra ngoài cái gì tự nhận lý do chính đáng bước vào thế giới này, các ngươi cũng chờ cùng với hỗ trợ thả đi ngân hà trật tự nhị hội tù phạm. Vừa mới ngươi từ bỏ cơ hội cuối cùng đã các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy liền hảo hảo trải nghiệm the de vin an the thai tuyệt vọng đi. Yêu hậu một phen lập tức để Ne rút có loại cảm giác không ổn. Ngân hà trật tự nhị hội cái gì hắn chưa từng nghe qua, nhưng đối phương một ngụm nói ra Poseidon danh hiệu cũng khịt mũi coi thường. Cái này ý vị sâu xa, đây cũng không phải là cái gì đối địch trận doanh điên kẻ khinh nhờn, đây là một vị nắm trong tay quyền lực cùng quân lực cường đại nữ tính tại chiến trường tình thế không ổn dưới tình huống, Ne rút nào dám khinh thường đối phương. Nhưng phá minh hắn cũng làm không được, vậy liền chỉ có thể Ne rút sơ ngang tam xoa kích hướng về phía trước xử lý bọn hắn. Yêu hậu cười lạnh không ngừng, ngón tay ngọc vươn về trước, khiến cái này tự xưng là cao quý lão gia các tiểu thư thật tốt thể hội một chút vực sâu lực lượng. Các người chơi hai mắt tỏa sáng, phá hủy xe Ben vinh quang tuyên bố nhiệm vụ vĩ đại Atlantis dũng sĩ, ti tiện kẻ khinh nhờn đánh cắp mâu tân mô mâu vinh quang, vô sỉ âm mưu ra ý đồ châu chấu đá xe. Vì đoạt lại thuộc về thâm uyên giả quyền lực cùng vinh quang, chứng minh ngươi vũ dũng đi. Bài đồng dạng đều đem đoạn văn này xem nhẹ, trọng điểm là tiếp theo đoạn. Làm bài ơ nhìn thấy bắt tù binh thủ lao là đánh chết hai lần lúc, người chơi già dặn kinh nghiệm nhau nhau lộ ra hồi ý sáng tươi cười. Long thiên hình nguyệt, hắc hắc, xem ra ta bổ đinh chảm gà kỹ năng, lại muốn thăng một chút. Kỳ thật Ne rút vừa hô xong không lâu, hắn liền hối hận. Con kia thân trên giống con cua, hạ thân có xúc tu quái vật to lớn gian. Teo đột nhiên hướng bên này giống một cuống họng. Vốn cho rằng liền con kia đáng chết, trên lưng có tròng mắt con cua đi tinh thần công kích xáo lộ. Không nghĩ tới con kia cùng loại con cua cử quái, thế mà cũng là kẻ giống nhau. Phó nói lên lời khủng bố tâm linh trùng kích, hóa thành hỗn độn thuốc màu, điên cuồng ô nhiễm lấy. Xe Ben các kỵ sĩ tầm nhìn, bên tai quanh quẩn đều là không thể gọi tên thét lên, để người tại chỗ sụp đổ. Thật nhiều hải mã kỵ sĩ căn bản là không có cách chiến đấu, tại chỗ liền từ hải mã trên yên lăn xuống đến, tại hơi nước bên trong ôm đầu thống khổ lăn lộn. Thâm uyên quân đoàn chiến sĩ thừa dịp hắn bệnh muốn hắn. Đinh, bọn gia hỏa này xem xét chính là chuyên nghiệp. Hai tên gia hỏa một trái một phải xông lên điểm chân, cái thứ ba lấy gần như bạt đao thuật tốc độ chạm kích. Một cái mới hải công công như vậy sinh ra, tốc độ nhanh chóng, trong vòng 5 giây tuyệt đối hoàn thành một lần giải phẫu. Hải mã kỵ sĩ tại chỗ liền sụp đổ. Điều kỳ quái nhất chính là một ít Naga, bọn hắn rõ ràng có tinh thần công kích dị năng. Bọn hắn xông lên, ba mấy lần những cái kia thân dài 5 mét cử hình hải mã liền khuất phục. Bọn chúng vứt bỏ chủ nhân của mình, như cách bảo bảo đồng dạng cuộn thành một đoàn, nhỏ vây cá cùng màng xoay tít quạt, mặc cho Naga lôi đi bọn chúng. Nếu như nói chiến trường chính Atlantis chiến sĩ còn có chống cự cơ hội, bên này quả thực là nghiêng về một bên thu hàng. 3000 hải mã kỵ sĩ tiền về cơ hồ vừa đối mặt liền sụp đổ. Ngươi cái này tà ác hải ma, một cái tóc đỏ nam tế ti hét lớn một tiếng, rốt cuộc phát động một cái tâm linh phòng hộ đại trận. Màu xanh thắm quang cầu bao lấy trọn vẹn hai cái sân bóng lớn như vậy địa phương. Tốt xấu để nghe giúp vương cận vệ thu hoạch được cơ hội thở dốc. Đáng tiếc cơ hội thật sự là thoáng qua liền mất. Một cách Levi Adan mang theo vô địch tư thái đến rồi xả kích bên này là xe ben tướng quân đang gọi. Yểm hộ bị đánh vương tiểu tỷ tỷ thích ma vật nương tuần hảo hô to. Lập tức một đám bám vào bị đánh vương trên người bay ơ. Ném ra các loại đồ chơi ngăn cản phóng tới giáo săn cá. Có dùng thủy hệ ma pháp hộ thuẫn, có ném lưới đánh cá cản thương, thậm chí có nhục thân gánh thương đừng nói. Thật giúp bị đánh vương gánh chí ít 7 thành công kích từ xa. Một khi tiến vào cận chiến hình thức, có thể đánh thắng Levi Adan hải tộc. Thật tình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao xe ben bên này không có. A Levi Adan uốn lượn liêm lưới đao một đường tàn quang. Một mảnh hải mã kỵ sĩ cả người lẫn ngựa đồng thời tính mịch, thật giống như thế giới tại thời khắc này ngưng lại. Chỉ có cái kia một phân thành hai màu máu thi thể nói cho người bên ngoài, nơi này một lát trước thảm liệt. Phụ vương đi mau me ra hai tay dương lên, lấy vòi rồng nước đánh bay 6-7 cái sông lên Naga. Đúng lúc này, nàng không cẩn thận đối mặt yêu hậu cặp kia mị hoặc thương sinh con ngươi. Kế tiếp chớp mắt, nàng phát hiện bản thân đã mất đi khống chế đối với thân thể. Bài ơ xin tự trọng 63 chương 618 đại trung thần vi cô khủng bố cái này tồn tại giống chỉ nhìn nhìn thấy ma trảo. Tóm chặt lấy me ra trái tim. Thoáng cái tất cả huyết dịch tựa hồ cũng bơm ra ngoài. Sau đó lại không có máu mới bị hút vào. Bởi vì trái tim ngừng đập nàng tất cả thân thể cơ năng đều thoáng cái bị cặp kia đáng sợ con mắt đè xuống tạm dừng khóa. Nó chính là me ra sinh mệnh chúa tể, thậm chí liền hô hấp đều cần me ra hèn mọn hướng địch nhân khẩn cầu. Loại này hít thở không thông mê muội qua bao lâu me ra chưa hề thử qua. Tại bản thân chỗ quen thuộc trong biển hưởng thụ hít thở không thông mê muội. Loại cảm giác này hỏng bét. Tầm nhìn bởi vì đại não thiếu khí ô. Si đang nhanh chóng biến đen. Nàng nhìn thấy bên cạnh mình thì vệ đang sụp đổ. Những cái kia tàn nhẫn Naga cực nhanh nhào lên, đem bọn hắn biến thành tông tông. Cái này bên trong có nàng quen thuộc thị vệ, thậm chí là tuổi thơ bạn chơi. Bọn hắn thân phận của cao quý tại những thứ này áp ôn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Cong cong chảo trên đao đến chính là một khoét. Hôm nay qua đi, không biết bao nhiêu nhà quý tộc muốn tuyệt tự. Me ra quan tâm nhất chính là mình phổ vương, hắn đồng dạng ngạt thở, bộ mặt ngay tại phát tím. Bọn hắn cha con là may mắn, cũng là bất hạnh, bọn hắn nhận trọng điểm chiếu cố. Một chút rõ ràng không phải hải tộc da đen thì vệ. Cưới cá mập siêu bảo chúa bơi tới. Dùng nặng nề kim loại xiềng xích đem me rút vương chói tay sau lưng. Sau đó đem me ra kéo tới cái kia yêu mị xà nữ trước mặt. Một giây sau, me ra khôi phục hô hấp. Ôi nương theo mãnh liệt hấp khí động tác. Me ra chỉ cảm thấy bản thân hút vào không chỉ có dưỡng khí, còn có mãnh liệt chất khí gây mê. Lập tức trời đất quay cuồng. Ngươi muốn làm sao đối với chúng ta? Yêu hậu dáng tươi cười quyến rũ động lòng người. Nàng giơ lên một cái thon dài ưu nhã ngón trỏ, phóng tới môi đỏ trước. Xuyệt me ra té xỉu. Một bên khác, hưởng thụ ngư lôi điên cuồng tấn công o cũng không còn cách nào lừa gạt mình nói tình hình chiến đấu còn tốt. Kia là toàn diện sập bàn, hắn kêu gào lập tức phản công. Làm sao xe ben quân sập bàn cho hắn cùng tướng quân của hắn nhóm gõ vang thê thảm nhất còi. Xe ben nhà này minh hữu chiến lực rõ như ban ngày. Nếu như lúc trước o có thể ăn xe ben, cũng không cần cùng nghe giúp vương làm cái gì chính trị thông gia. Báo xe ben vương cùng công chúa me ra bị quân địch tù binh. Tiến đến chi viện Aladdin hầu tước cùng với hầu cận tận mắt chính mắt trông thấy đến báo xe ben tàn quân hướng chúng ta dựa sát vào bên trong liên tiếp hai cái tin tức. Chấn động đến ó vương sách không ra lời nói tới. Phản kích còn phản kích cái cọng lông a, đương nhiên thân là quốc vương đụng tới chuyện gì cũng không thể sợ. Sợ chỉ có thể là thần tử. Vì cô cùng các tướng quân ngầm hiểu. Cùng nhau lớn tiếng khuyên nhủ. Bệ hạ mời triệt thoái phía sau trọng chỉnh quân thế lại đến bệ hạ làm ơn tất hơi triệt thoái phía sau ăn. Một hơi chính là lui về một cái thế giới khác. Xem thấu không nói xuyên chính là. Vi cô cho o thân vệ đội trưởng đánh cái ánh mắt. Đội trưởng lập tức hô lớn. Bề hạ ngươi lại chảy máu, ngươi nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu, không đợi o phản ứng. Đám thân vệ cùng nhau tiến lên. Chống chọi o hướng phía sau liền kéo. Đồng thời có người kéo tới cá mập siêu bảo chúa tòa kỳ. Cái này tòa kỳ còn rất chi kỳ cho trên miệng cái kim loại khẩu cháo. Tuyệt đối sẽ không phát sinh phệ chủ sự kiện. O mới đầu lập tức ý thức được bản thân chính trái phải vì nam. Phản kháng có thể nhưng không cần thiết, vi cô phi thường quả quyết hạ lệnh. Bơn tơ. Du đôn phơ hai vị. Xin mang lính hậu quân cùng trung quân bảo vệ bệ hạ. Nhất thiết phải cam đoan bệ hạ an toàn rút lui. Đến nỗi bọc hậu, liền từ lão thần cùng A-xe-nát cùng Ninh ngừng lại hai vị tướng quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội phụ trách. Trước hai vị là vương quốc trọng thần. Thuộc về O vương đáng tin. Càng là O vương gần đây bổ nhiệm muốn nó trấn thủ một phương đại lão. Bọn hắn nếu là vẫn lạc, sẽ trực tiếp dẫn đến vương quyền suy yếu. Sau hai vị kỳ thật chỉ là địa phương quý tộc, chết không có gì đáng tiếc. Trong khoảng thời gian ngắn, vi cô liền đem sự tình an bài đến gọn gàng. Phía trước hai vị công tước không khỏi cho hắn lăng tới ánh mắt cảm kích. Vi cô không hổ là gần 500 năm đến nổi danh nhất trung thần năng thần, thời gian cấp bách. Phụ trách rút lui tướng quân các quý tộc chỉ tới kịp đối với vi cô mạnh mà gật đầu. Sau đó cấp tốc rời đi. Thế cuộc phi thường không ổn. Làm thâm uyên quân đoàn lấy Levi Adan làm đầu hướng. Hợp với ba Satan loại này phạm quy biển hệ tà thần. Atlantis tiền về cùng trái phải quân triệt để sụp đổ. Nếu không phải đối diện thực tế quá hung tàn, nói không chừng bên này đều muốn đầu hàng. Từ xưa đến nay, phụ trách đoạn hậu liền không có kết cuộc tốt. Không, rút lui trước cũng chưa chắc có thể rút phải đi. Con kia tà thần con cua lại một lần chủ pháo mở oanh, lần này cũng không có gì phòng ngự ma pháp hệ thống cứu mạng. Tại làm hạch tâm hải thú hoặc là bị giết, hoặc là chạy mất dưới tình huống. Theo quân pháp ra dùng đến ma pháp thuẫn. Cùng một trang giấy không có gì khác biệt. Vẹn vẹn giấy rua không đến 10 phần một giây liền cho chọc thủng. Cuối cùng rút lui trung quân có gần 8.000 tên biển kỵ sĩ đưa tại ba sa tan một kích này bên trong. Trực tiếp chết bởi năng lượng dòng lũ bên trong chỉ có đại khái 2.000 người. Đáng sợ là tiếp xuống tinh thần trùng kích tinh thần giới bên trong cái kia đẩy ra cây nấm trứng. Thật sự là ai đụng ai điên. Trừ phi ba sa tan tự mình giải trừ. Nếu không thì tinh thần sụp đổ hoặc là nổi điên. Chính là những kỵ sĩ kia duy hai lần trận. Thâm uyên quân đoàn một cách khác chi quân hiểm trở vòng qua vi cô xuất lính bọc hậu bộ đội truy hướng o. Nhưng vì cô cùng hắn người không thể động, bởi vì chính diện hiển nhiên càng đáng sợ. Cái kia hẳn là thâm uyên giả nam nhân. Chính sừng sững tại một cái Levi Adan trên trán. Mang theo một món lớn tinh nhuệ. Chầm rãi tới gần. Lúc này, Nin ngừng lại tướng quân rốt cuộc rút sạch. Hắn cởi mũ giáp. Lộ ra hoa dâm hai tóc mai. Cùng một chương trung hậu gương mặt. Cười khổ đối vi cô. Lão hỏa kế, ngươi ta tương giao trăm năm, ta một mực coi ngươi là hảo huynh đệ, ngươi không mang như thế hố người a. Con trai của ta cùng cháu trai đều ở nơi này a, bên cạnh a xe nát cũng là. Vì cô, cho ta cái lý do bằng không thì ta làm việc đều không buông tha ngươi a. Vì cô vẫn như cũ là bộ kia áo đen tể tướng hình tượng. Hắn che miệng, hai vị lão ca, nói thật. Ta cảm thấy đoạn hậu mới là duy nhất sinh lộ, cơ hồ là thoại âm rơi xuống đồng thời. Chiến trường vòng ngoài đột nhiên vang lên liên miên pháo vang rồi. Lấy ngàn mà tính na ra. Bị lấy nhân gian đại pháo phương thức. Ở bên ngoài trực tiếp dùng pháo cối họng pháo. Đánh vào hơi nước bên trong. Bọn hắn sống một thanh lợi hại nhất loan đao. Vượt qua người Atlantis phòng tuyến. Một cái xinh đẹp đoạn hậu. Đoạn tuyệt có đường về. Một chiêu này quá tang bệnh, thật nhiều Naga chịu đựng không được to lớn xung lực, giữa không trung liền treo. Nhưng thâm uyên quân đoàn không quan tâm. Sườn sốt tiếp tục nã pháo. Đem càng nhiều Naga giống đạn pháo đồng dạng bắn tới chỉ định vị trí. Ngay từ đầu, Bơn cơ nguyên soái còn lấy dũng khí hô lớn. Mọi người tiến lên đối diện chỉ có 3.000 người một phút đồng hồ sau. Đối diện cái chỉ có 6.000 người một phút nữa. Mẹ nó nói không được, đối diện binh sĩ càng đánh càng nhiều. Phô thiên cái địa ngăn chặn bọn hắn đường về. Không riêng như thế, bên cạnh một mực tại quan chiến tam đại cử thú đồng thời phát lực. Bọn chúng từ trong miệng của mình phun ra 7 màu cột sáng. Những thứ này chói lọi tia sáng chính nhanh chóng chắn kết nối hai thế giới không gian truyền tống môn. Bài ơ xin tự trọng 63 chương 619. Đây là quyền lợi của ngươi mê huyễn màu lam biên giới. Giới định lấy truyền tống môn lớn nhỏ. Cái này biểu tượng sinh mệnh thông đạo cửa chính chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng đóng lại. Không, lần này to đều không thể duy trì bản thân. Quốc vương bình tĩnh, la hoảng lên. Nếu như trên tay hắn còn có đầy đủ nhiều không gian hệ pháp ra, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng tới đối kháng. Có thể pháp ra mệnh dù là lại quý giá, tại chiến tuyến sụp đổ dưới tình huống, ai còn lo lắng vừa mới tổn thất một nhóm lớn. Hiện tại lấy ở đâu đầy đủ pháp ra, tuyệt vọng ngay tại giáng lâm đến mỗi một cái người Atlantis trên đầu. Lúc này, vì cô bên này hai cái tướng quân kiêm bá tước, hoàn toàn vô pháp bình tĩnh. Leviathan lại hung. Dù sao không phải thành niên thể. Thật muốn liều mạng già đi chiến đấu. Nói không chừng còn có thể đánh cược một lần. Mấu chốt là bên trong cái kia hắc giáp nam nhân. Thực lực sâu không thấy đáy a, thâm thúy mà tính mịt. Hắn tựa như tồn tại. Lại tựa như không tồn tại. Không đến ngươi chết một khắc này. Vĩnh viễn đừng nghĩ biết nam nhân như vậy có bài tẩy gì. Húng hồ. Có thể thuần phục cường đại như thế tà thần cùng đỉnh cấp hải dương cử thú nam nhân. Làm sao là cái gì yếu gà lôi đại công tước cùng Atlantis đại quân thảm bại. Còn chưa đủ trở thành chứng cứ rõ ràng sao? Cưới cá mập siêu bảo chúa hai vị bá tước lau một vệt mồ hôi. Lúc này, vì cô chậm rãi ra khỏi hàng. Cất cao giọng nói. A thơ đủ rồi. Đừng dọa đến lão bằng hữu của ta. Từ ngươi dùng mâu tân mô mâu cái tên này nổi danh một khắc này, ta liền biết là ngươi. A nhỏ dấu chấm hỏi. Ngươi là có hay không có thật nhiều bằng hữu? Hai đại bá tước tất nhiên giật mình. Nhưng giật mình nhất hay là vương người nào đó. Ta sát. Ta cùng đối diện trọng thần là thần mã quan hệ. Vương hảo tử lui thủ hạ hàng tướng trong miệng hiểu qua Atlantis vương quốc tình trạng. Hắn đương nhiên biết có cái dưới một người trên vạn người áo đen tể tướng Vi Cô. Nhưng bây giờ nghe, làm sao giống đối diện bốt là hắn. Trưởng bối Vi Cô cái kia cứng nhắc trên mặt chữ điền lộ ra thật lòng ấm áp sáng tươi cười. Liền cái trán nếp nhăn đều triển khai. Hài tử. Ngươi vất vả. Bị truy sát bộ đội truy sát. Còn một trận bị lưu đày tới cái này chim không thèm ỉ địa phương vừa quái. Ngươi vậy mà còn có thể giết ra một mảnh bầu trời. Quả nhiên, vàng bất luận tới chỗ nào đều sẽ phát sáng. Vương Hảo. Vương Hảo một đám thủ hạ cùng nhau lăng tới chú mục lễ. Vương Hảo đương nhiên biết. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Thủ hạ bọn này xa điêu bai ơ hoặc là bộ hạ trực thuộc liền sẽ xông đi lên. Đem cái này nói xong hắn nghe không hiểu lời nói lão đầu cho xé. Nhưng đây là xưng chuyện Vương Hảo có thể cảm giác được. Bản thân dung hợp thân thể này có một loại nào đó nhảy cẫng cảm giác. Dù là mâu tân mô mâu cái này chủ nhân trước linh hồn đã triệt để tiêu tán, nhưng quanh quẩn tại thân thể chỗ sâu loại kia cảm giác ấm áp là sẽ không gạt người. Vương Hảo không có phản ứng. Hai cái bá tước ngược lại là có chút mới. Nhận lầm người. Đây cũng không phải là nhiệt tình mà bị hờ hứng. Cái này vài phút muốn diệt đoàn à, ta biết ta có lỗi với ngươi lúc trước không thể ngăn cản o hãi ngươi. Vì cô hít thở sâu một hơi. Khắp khuôn mặt là đắng chát. Vô pháp che chở ngươi. Là chúng ta những thứ này làm trưởng bối không đúng. Nhưng ngươi cũng phải vì ngươi mẫu hậu Atlana cân nhắc, nàng đã hết sức. Hai vị này là ngươi mẫu hậu thủ hộ kỵ sĩ, bọn hắn bị qua thảm thiết nhất cực hình đều bị giáng chức. Nhưng nếu như không có bọn hắn, ngươi mẫu hậu cũng vô pháp thành công cùng phụ thân ngươi mô mâu quen biết. Vì cô không nói tiếp. Bên cạnh hai cái tướng quân yên lặng cởi khôi giáp của mình. Một cái lộ ra một cái phảng phất bị tấn mãnh long răng nanh đào qua. Vết sẹo răng khắp nơi cánh tay. Một cái khác thì lộ ra ngực phải thân. Phía trên đã không có làn da. Chỉ có thể nhìn thấy đinh nước cờ sắp xếp đặt trước sách đinh giống như gai đinh cơ bắp. Vương Hạo trầm mặt. Hắn có thể cảm thấy vận mệnh giáng lâm. Hắn không phải Mâu Tân Mô Mâu, trên lý luận hắn rất không cần phải nhận thức bút chứng này. Một khi cẩn thận nghĩ, hắn liền minh bạch. Nếu không phải hắn xuyên qua đến Mâu Tân Mô Mâu cố này như thế cường hãn trên thân thể, coi như hắn có thể ôm người cứu rỗi danh hiệu bất tử, cũng xông không ra hôm nay lần này thành tựu. Mâu Tân Mô Mâu khoa trương thân thể cơ năng, cùng đối với thủy hệ huyết mạch hoàn mỹ độ dung hợp, mới là hắn thực lực phảng phất có thể không có tận cùng trên mặt đất thăng lớn nhất cơ sở. Vương Hảo cuối cùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại thông qua tinh thần lực truyền khắp xung quanh ngàn mét. Vì cô đại thúc, ngươi chỗ nhận thức Mâu Tân Mô Mâu, tại bị vứt bỏ đến khối này The Devin An The Thai một khắc này đã chết rồi. Liền linh hồn đều tiêu tán rơi. Hắn tại trong tuyệt vọng cầu nguyện qua, nhưng đáp lại tính mạng hắn bên trong cái cuối cùng thỉnh cầu, vừa vặn không phải cái gì người Atlantis, mà là các ngươi nhất khinh bị lục địa người. Vương Hảo tuyệt bức đang nói thật, có thể người bên ngoài nghe vào, làm sao đều giống như muốn tả phẫn nộ. Lời này các người chơi cũng đang nghe. Chẳng biết tại sao, lúc trước từ nhỏ Mác Du ra một mực hỗn đến bây giờ bầu trời chi trước hiểu chờ già bai ơ, bỗng nhiên có loại mãnh liệt cảm giác tự hào, nguyên lai là chúng ta giúp lão đại hỗn xuất đầu. A Vương Hảo tiếp tục nói, tạp chủng có lẽ là đi hiện tại Mâu Tân Mô Mâu, không riêng có được Atlantis huyết mạch, lục địa người huyết mạch, hắn đồng thời còn có Hắc Long máu, cùng vương quốc thất lạc huyết mạch. Thân là một cái tạp chủng thật đúng là thật có lỗi. Cái kia ngữ khí bình thản, trong lời nói loại kia nồng đậm đến tràn đầy đi ra phản phúng, thật sự là ai cũng nghe ra được. Vì cô cùng hai vị lão thủ hộ tiến sĩ tại chỗ sườn sốt. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Thâm Uyên quân đoàn tướng sĩ đúng là không phản ứng chút nào. Đây đối với duy huyết thống chí cao luận người Atlantis đến nói thật sự là rất khó tiếp nhận. Đây chính là giá trị quan khác biệt. Hoa quốc bai ơ duy thực lực trí thượng. Đừng nói tạp cái huyết thống, chỉ cần đủ mạnh, để bọn hắn không làm người lại như thế nào lúc trước chơi quơ ốp quơ xác. Nhiều người như vậy chạy tới bộ lạc chơi co sen, chơi xương cốt, không phải liền là thiên phú đủ mạnh lại nói. O huyết thống thuần khiết lại như thế nào hiện tại còn không phải bị đánh cho như chó may mắn. Vương Hảo không có để vi cô bọn hắn lúc túng quá lâu. Vương Hảo đã ý thức được, cái đồ chơi này chính là nhân quả luật. Hắn cầm Mâu Tân Mô Mâu thân thể, cho dù là ở cái thế giới này chuyên dụng chiến đấu thân thể, hắn đều phải tiếp nhận phần này nhân quả. Ai được rồi vi cô thúc thúc, ta sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi sẽ bị coi là khách quý, thu hoạch được Thâm Uyên thành khoản đãi. Đương nhiên, ngươi không thể ngăn đón ta xử lý. Ó Vương Hảo con ngươi lạnh đến dọa người. Chân tướng sớm đã rõ ràng. Mâu Tân Mô Mâu thế mà là cái vương tử. Hắn cùng đương nhiệm quốc vương O là cùng mẹ khác cha quan hệ. Mặc kệ là ra ngoài lý do gì, đã O tuyệt sẽ không bỏ qua hắn Vương Hảo. Vương Hảo chắc chắn sẽ không làm thánh mẫu. Cái gì tha thứ bản thân huyên đệ. Hắn không có dạng này huyên đệ. Không đem con hàng này cho cốt đều lên cao, chẳng phải là về sau thời thời khắc khắc phải đề phòng con hàng này đi mà. Quay lại vi cô miệng nhúc nhích nửa ngày. Nhớ tới đi qua Mâu Tân gặp khủng bố đãi ngộ, vi cô cuối cùng nhắm mắt lại. Hài tử, mặc kệ lựa chọn của ngươi là cái gì, đây đều là quyền lợi của ngươi. Chỉ hy vọng cuối cùng ngươi có thể minh bạch, báo thù không phải toàn bộ. Hắn thậm chí chưa nói xong, liền cảm thấy Thâm Uyên đại quân bắt đầu vượt qua hắn. Dì rào phóng tới phía sau hắn phương xa tàn quân. Bài ơ xin tự trọng 63 chương 620. O ngươi bày ra đại sự vì cô còn có thể làm cái gì, chỉ có thở dài một tiếng thuật tâm sự. Từ xưa đến nay, gà nhà bôi mặt đá nhau, cốt nhục tương tàn sự tình còn thiếu sao, đặc biệt là đế vương gia. Càng là tàn nhẫn gấp trăm lần. Tiền nhiệm nữ vương Atlanna một trận truy cầu tự do mà trốn nhà. Thậm chí chạy đến Hawaii. Cùng lục địa người sinh hạ hài tử. Nhưng thì tính sao, cuối cùng nàng vì bảo hộ người yêu cùng nhi tử. Lựa chọn trở lại Atlantis thực hiện thân là nữ vương chức trách. Cùng một cái nàng cũng không yêu đại quý tộc nam tử sinh hạ huyết thống thuần chính vương tử. Cũng chính là o loại này cầu huyết sự tình. Từ vừa mới bắt đầu liền chú định bất hạnh. Nói nhỏ chuyện đi, đây là đoạt mẫu mối hận. Hướng lớn nói, đây là nước thống chi tranh. Ngoại nhân căn bản là không có cách nhúc tay. Mâu tân không có bức vi cô bọn hắn đứng đội. Tại chỗ quay giáo một kích. Đã là lớn nhất nhân từ. Cái này chí ít tác thành cho bọn hắn thân là Atlantis trung thần mỹ danh. Vi cô đại nhân, ta là mâu tân chủ nhân thiếp thân thị nữ ca gian đi a, mời đi theo ta. Một cái có khí chất cao quý nữ tử mang theo một nhóm hải thú cho vi cô dẫn đường. Nin ngừng lại sưởng sốt một chút, chúng ta có phải hay không cần phải giao ra vũ khí? Không có cần thiết này, vừa đến mâu tân chủ nhân đã tán thành các ngươi, vậy các ngươi chính là khách quý. Thứ hai, chớ xem thường thâm uyên quân đoàn chiến sĩ đối với công huân khát vọng a, bọn hắn làm nhưng giật mình. Coi như nghe không hiểu những Naga đó kỳ quái Naga lời nói. Quả nhiên bọn hắn loại kia nhảy cấm cùng hưng phấn là chứa không ra. Như vậy cũng tốt so một người đối với mọi người nói chư quân. Ta thích chiến tranh loại kia từ đáy lòng cuồng nhiệt. Quả thực giống núi lửa phun trào. Hoàn toàn không thể ngăn cản. Vì cô run rẩy thoáng cái. Ca gian đi à, tiểu thư. Có chút mạo muội. Ta có thể hỏi thoáng cái giống như vậy chiến sĩ. Thâm uyên quân đoàn còn có bao nhiêu ca gian đi à trong. Tươi cười có rào hoạt. Bởi vì áo giáp mang theo. Nàng nhẹ nhàng làm cái form người động tác. Cúi đầu xuống. Ngay thẳng nói ra. 200.000. Chỉ cần chủ ta nguyện ý. Tùy thời có thể lập hai lần cái này còn không có tính nhân loại. Thú nhân. Dực nhân cùng bất tử tộc phổ binh. Cùng hơn 10.000 đầu cự thú. 600.000 quân chính quy tính đến phổ binh. Chẳng phải là hơn triệu một cách đế quốc binh lực cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn thấy hung tàn Naga cùng tôm cá người cua. Bọn hắn vô ý thức coi là những binh lính khác cũng là cái này chất làm. Tê ba cái đại lão lập tức bị chấn động đến, đột nhiên cảm thấy o rất nhỏ bé. Làm o vừa lôi kéo xe ben vương quốc. Ý đồ trở thành nhất thống bảy đại vương quốc hải dương lính chủ. Đeo lên Atlantis đế quan lúc. Hắn cùng cha khác mẹ huyên để đã thu hoạch được vương quốc thất lạc. Tại xa xôi gì thế giới đánh ra một phiến thiên địa. Nhất thống trên nước dưới nước thế giới. O là dựa vào thu hoạch được phù ấm mới trở thành quốc vương. Mâu tân là sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bản thân tại cái này đất lưu đầy giết ra một mảnh bầu trời. Bên trong khác biệt thật sự là một trời một vực. Vì cô nhỏ giọng cái kia. Ngân Hà Trật Tự Nghị Hội là một cách như thế nào tổ chức ca gian đi a, dương một tay lên. Lòng bàn tay phải nhiều một cách nho nhỏ mô hình địa cầu lập thể hình chiếu. Đây là song song thời không Atlantis vương quốc chỗ hải dương tinh cầu. Nàng tay trái lại dương lên. Đây là toàn bộ hệ Ngân Hà, mặc dù không muốn đả kích các ngươi. Nhưng Ngân Hà Trật Tự Nghị Hội quản hạt chính là hệ Ngân Hà hơn 3 triệu cái có sinh mệnh hành tinh. Mà ốc. Ha ha, ba cái đại lão thoáng cái liền phảng phất bị Medusa ma nhãn cho hóa đá. Cứng tại chỗ. Rất lâu đều hít thở không thông. Trời ạ, cái này ngu xuẩn là chọc một cái kinh khủng bực nào tồn tại. A Vi cô đã sớm khuyên qua o. Không muốn bởi vì Louis nghe theo nhị hội mời ngược lại bị giết. Liền hận lên nhị hội. Tại không có làm rõ ràng cái này nhị hội là thế nào một chuyện trước đó. Tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chớ nói chi là bên trên nghị hội người phản đối bên kia thuyền. Hiện tại coi như mâu tân không chơi chết o. O cũng sẽ đem quốc gia mang trong hố a, nghe đến đó. Vì cô không sống được. Cái này. Ca gian đi a tiểu thư. Chúng ta có thể hay không lại đi theo đi tiền tuyến. Còn có một số chung với Atlantis dũng sĩ. Bọn hắn nếu là đi theo cùng một chỗ. cái kia cũng quá đáng tiếc. Ta có lòng tin thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn quay về. Mâu Tân bệ hạ dưới trướng. Ca Gian Đi cười đến rất rực rỡ. Chủ ta sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cách nào thật tình hướng hắn hiểu trung cường giả một bên khác. Đối với tàn quân vây quét, đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Không gian truyền tống môn cực độ không ổn định. Lúc này, ai dám qua truyền tống môn liền cùng bản thân đem cổ đưa lên đoạn đầu đài không có gì khác biệt. Vượt qua 1 vạn tên Atlantis chiến sĩ cùng hơn 1.000 xe ben tàn binh tạo thành chiến tuyến. Gắt gao chống cự lại Thâm Uyên quân đoàn vây công. Cái kia màn che lập thể chiến tuyến cực giống một đoàn chim sẻ ở trên bầu trời dày đặc bay lượn. Đương nhiên, nếu như bên này là chim sẻ, Thâm Uyên quân đoàn chính là châu chấu. Những thứ này không sợ chết hàng. Nổi điên giống như đỉnh lấy xác rùa đen. Bốc lên mưa bom bão đạn liền hướng đối phương trận tuyến mạnh mẽ xông tới. Địa cầu một trận chiến. Làm súng máy lần thứ nhất diện thế về sau. Xuất hiện qua lớn Anh đế quốc phái A Tam pháo hôi. Lấy huyết nhục chi khô tiêu hao đối phương súng máy đạn dược hành động vĩ đại. Lúc ấy loại này chiến pháp cho hậu thế vô số người nhà rãnh. Nhưng thật có thể không đem mạng người coi là chuyện đáng kể dưới tình huống, cái này chiêu số thật đúng là đủ tuyệt. Tại một đợt ngư lôi nổ tan ở bên kia làm tiếp liệu hạm cùng kỳ hạm cử hình sâu ba lá về sau. Người Atlantis giáo săn cá thật sự là dùng một nhánh thiếu một chi. Tại pháp gia pháp lực dần dần thấy đáy ngay sau đó. Có thể rõ ràng nhìn thấy ở bên kia viễn trình hỏa lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Vô luận là lưu quang độ sáng cùng mật độ đều trên phạm vi lớn giảm bớt. Nguyên bản Âu Mỹ bay ở bên kia là không chịu đi làm rùa đen pháo hôi. Có thể lên đầu thay đổi chính sách. Gánh thương đều có thể có công huân cùng ban thưởng về sau. Một đoàn không sợ chết Âu Mỹ bay ở đóng lại cảm giác đau hệ thống. Vô to hướng ta nổ súng ăn. Cái gọi là thật là thơm. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bay ở tại vực sâu anh hùng chỉ huy phía dưới. Bắt đầu đem địch nhân tàn binh chia ra bao vây. Giúp cho tiêu diệt. Atlantis anh hùng quả thực sắp điên. Cô Sadis vừa mới kích đâm chết một cách bổ nhào đi lên Naga. Phát hiện lại có gấp 10 Naga nhào lên. Những thứ này Naga chiêu số sai lệch quá nhiều. Mỗi một cái công kích xáo lộ cũng khác nhau. Có thể nói thuyền mới phiên bản. Hắn là ai ra hỏa này là ai liên chạm 38 người hắn. Không có chút nào loại kia nhất kỷ đương thiên khoái ý. Ngược lại có loại cùng đồ mạt lộ bi ai. Đối thủ khí tức chưa chắc cường đại, thậm chí không có một cách là nhập lưu ra hỏa. Chính là dạng này ra hỏa. Lại từng cái có loại chết đều muốn cắn xuống ngươi một miếng thịt chơi liều. Lấy mạng đổi tổn thương đấu pháp tầng tầng lớp lớp. Cô Sadis lại biết thể lực của mình cùng sinh mệnh lực ngay tại phi tốc trôi qua. Hết lần này tới lần khác sau lưng chính là quốc vương. Hắn căn bản không có đường lui. Lúc này, một cái hất lên đấu bồng màu đen Naga nhanh chóng xếp tới. Kỳ trang dị phục Naga, hắn thấy nhiều, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy cái này có cái gì khác biệt. Khi hắn một kích đi qua, phát hiện đối phương đúng là ở trước mặt biến mất tại trước mắt hắn lúc. Hắn mới ý thức tới không ổn. Bai ơ xin tự trọng 63 chương 621 anh hùng Bai ơ liên tục áp chiến mang tới mỏi mệt. Xâm nhập cô Sa Đít thần kinh. Để phản ứng của hắn trên phạm vi lớn hạ xuống. Ý niệm muốn để thân thể động. Liền nâng cánh tay đều cảm thấy mệt thân thể lại tại tự tuyệt đại não chỉ lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, huyên náo chiến trường cùng chiến hữu bên cạnh từng cách biến mất. Chỉ còn lại cái này mang theo đen mũ rộng vành Naga. Cùng hắn giơ cao đao. Thân đao bằng phẳng bóng loáng. Đen như mực. Mũi dao xẹt qua. Mang theo một đường tàn quang. Bên tai hoàn toàn tĩnh mịch. Thật giống như thế giới tại thời khắc này ngưng lại. Để cô Sa Đít trong mắt sinh ra huyễn ảnh. Nhưng mà tất cả suy nghĩ cuối cùng đều quy về hư vô. Hắn phế phủ bên trong phun ra một lần cuối cùng hô hấp theo hắn phần cổ bay ra máu theo sóng nước truyền ra. Hắn trợn tròn trong mắt, muốn đem cái này Naga dáng vẻ lạc ấm tại trong linh hồn của mình. Ngươi tên là gì chí ít tại cuối cùng của cuối cùng, hắn muốn biết là ai giết hắn. Hắn yết hầu ngọ nguậy, có thể cổ đã mất đi cùng thân thể kết nối. Hắn trừng to mắt, khát cầu cái kia tên. Áo đen Naga bỗng nhiên quay đầu, mở cái miệng rộng. Lão ngải diệt ghi nhớ người giết ngươi. Chính là cái tên này đằng sau Naga nói cái gì? Cô Sa Đích nghe không hiểu. Có thể phía trước ba chữ đại biểu cho danh tự. Hắn hiểu. Lão. Miệng hắn hết sức bắt trước, khóe miệng đồng thời lại phủ lên ý cười. Hắn chết rồi, chết được rất anh dũng, rất chiến sĩ. Lão ngải diệt gãi gãi đầu, hắn có thể cảm thấy đối thủ này đặc biệt. Không riêng cường đại, mà lại cực giống một cái chân chính sắp chết cường giả. Hắn thậm chí có thể cảm thấy, bởi vì chém giết đối thủ này, trong cơ thể hắn cố lực lượng kia càng ngày càng không thể đè nén được. Tựa như là trong thân thể có cái gì gông xiềng, tại thời khắc này bị triệt để xông phá, nhưng lại bị giới hạn một loại nào đó lực lượng thần bí giam cầm, để hắn từ đầu đến cuối vô pháp thu hoạch được tấn thăng. Đúng, đây không phải trong trò chơi cái kia hư giả tấn cấp biến thành chủng tộc mới cái gì, mà là hắn trong hiện thực, không, là linh hồn của hắn thu hoạch được một loại nào đó hắn tưởng tượng không đến thăng hoa. Loại này nghĩ phát tiết lại phát tiết không ra cảm giác, để hắn cảm giác hoàng bét. Võng mạc bên trên bắn ra nhắc tới bày ra nói hắn chém giết đối phương đại tướng Cô Sa Đít hầu tước cái gì, đều mảy may dẫn không dậy nổi sự hưng phấn của hắn. Ngay tại cái này phân loạn trên chiến trường, lão ngải diệt thế mà suy nghĩ lên nhân sinh. Hai cảm giác không đúng, phải không rõ ràng có thể tấn thăng, lại bị gắt gao kẹp lại. Đột nhiên truyền đến thanh âm, để lão ngải diệt quay đầu xem xét danh tự, liền phát hiện không riêng gì người quen biết cũ, hay là đại danh nhân. À, lại Vân là ngươi à, ngươi lại nhìn ra cái gì rồi? Hóa thân có chân giống cái Naga Lại Vân sách ngược lấy đại danh đỉnh đỉnh ma thương, lăng không hư lập. Trên người ngươi nổi lên kỳ dị tinh thần ánh sáng chói lọi. Trên cơ bản, chỉ cần thực lực tới gần chuẩn anh hùng cấp cao thủ đều sẽ có. À, nguyên lai ta vẫn là lạc hậu nữa nha. Cái gì lạc hậu? Chúng ta sớm vụng trộm điều tra. Toàn bộ server 200.000 byte thời gian dài online. Cũng liền chúng ta cái này một nhóm nhỏ người từng có cảm thụ như vậy. Bao nhiêu người tính đến ngươi? 39 người. Lại Vân hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm lão ngải diệt. Tiếp xuống đọc nhẫn rõ từng chữ. Càng là từng chữ nói ra. Chúng ta mỗi một cái đều độc lập chém giết qua chí ít một cái chuẩn anh hùng. Sau đó trong cõi u minh cảm giác được, lúc đầu chúng ta cái kia tấn thăng cái gì, lại bị một cái tồn tại ngăn lại. Ai mâu tân mô mâu, cái này sao có thể? Lời này vừa nói xong, đáy lòng loại kia bởi vì vô pháp tấn thăng mà mang tới không ngừng nghỉ cô đơn cảm giác lập tức lấp đầy hắn lòng dạ. Hắn lại nói một nửa đột nhiên kẹp lại. Lại Vân nhỏ giọng nói, đừng nói không có khả năng, đã có bài ơ tấn thăng. Ai dơ thần giáo đám kia xa điêu. Phúc lão ngải diệt cười phun. Ngươi đừng cười, nếu như ngươi cảm giác vượt qua 200 điểm, ngươi liền sẽ phát hiện trên người bọn họ khí tức khác biệt. Mặc dù bọn hắn đi là pháp hệ con đường, nhưng trước đó cùng hiện tại thật khác biệt. Vậy chúng ta cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Có bọn hắn đã là tiểu cường phòng làm việc nhân viên, ngươi không có đoán sai. Tất cả sơ thần đều cho bọn hắn vương hảo cho hợp nhất. Không thể không nói, Lại Vân thật tình châu bò. Cái này mãnh cô nàng hoàn toàn chính xác dựa vào bản thân phỏng đoán suy tính xảy ra chuyện chân tướng. Nhưng nàng tính tới kết quả, không có đoán ra quá trình. Một cái tồn tại cường đại dị thường trực tiếp đồng thời giáng lâm tại nàng cùng lão ngải diệt thế giới tinh thần. Ha ha ha, đoán đúng nha, đáng tiếc các ngươi thấy rõ chân tướng. Liền mang ý nghĩa muốn làm ra lựa chọn. Số 11 tay bắn tỉa hệ thống thanh âm như vậy vang lên. Hắn nói chuyện đồng thời, một đống lớn liên quan tới ngân hà trật tự nghỉ hội sơ cấp tin tức xót vào đầu óc của bọn hắn. Coi như bọn hắn ngu ngốc đến mấy, giờ phút này cũng sinh lòng không ổn. Lại Vân thái dương chảy ra như hạt đậu nành mồ hôi. Cho dù chung quanh hơi nước đều không thể đem nó tiêu tan sạch. Càng hỏng bét chính là, nàng phát hiện hệ thống rời khỏi trò chơi nút bấm biến thành không thể chạm đến trạng thái. Nàng không khỏi cười khổ. Chờ một chút tiếp xuống kịch bản phát triển. Cái kia không phải chúng ta không đáp ứng. Liền sẽ bị tại chỗ xóa bỏ a lão ngài diệt. Điêu Tạc Thiên người ngoài hành tinh tiên sinh. Chúng ta một khi cử tuyệt liền sẽ bệnh tim phát. Hoặc là các loại ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử tay bắn tỉa cười khẽ. Nhị hội cũng không phải như vậy tàn bạo tổ chức. Huống chi nhị hội đã tại nhân loại các ngươi trên thân khai quật mới điểm sáng. Sẽ không giết chết các ngươi á nhiều lắm là sẽ triệt để kiểm tra đầu óc của các ngươi. Đem tất cả liên quan tới cái này trò chơi nghi vấn hết thảy tiêu trừ. Sau đó các ngươi sẽ dần dần chán ghét cái này trò chơi. Cuối cùng triệt để từ bỏ nó. Lại vân kinh cái này. Cái này cũng có thể làm đến nhân loại đại não. Nhiều lắm là đồng đẳng với một cái có thể tự hành ghi vào tin tức. Tạo ra lô giới hệ thống điện sinh học não. Khi con người khoa học kỹ thuật có ngân hà trật tự nhị hội trình độ. Nhân loại cũng có thể làm được tẩy não cùng cắm vào phi pháp thông tin tình trạng. Tay bắn tỉa giải thích một điểm sau đó liền không giải thích. Gia nhập nhị hội phúc lợi cùng tệ chỗ tất cả đều liệt ra tại bảng biểu, hình chiếu tại tinh thần của hai người trong biển. Cự tuyệt. Chính là đơn giản tẩy não. Hủy bỏ trên người bọn họ đã phát sinh thân thể cơ năng tiến hóa. Cùng từ bỏ trò chơi này. Cái kia. Liền không có cái gì tốt cân nhắc. Hai người chăm miệng một lời. Ta gia nhập bên này. Vương Hảo con mắt chừng chó ngốc. Hắn võng mạc bên trên. Một món lớn bay ở tấn thăng chuẩn anh hùng cùng anh hùng cấp cao đỏ đậm chữ sắc thể nhắc nhở. Đem hắn tinh thần hải oanh tạc đến thất điên bát đảo. Ký chủ dưới chứng bay ơ la thành không một tấn thăng chuẩn anh hùng. Hắn thậm chí không để ý tới trước mắt tình hình chiến đấu. Tay bắn tỉa. Ta cần một lời giải thích yên tâm. Bọn hắn định ra cấp độ càng sâu linh hồn thể ước. Không có khả năng phản bội ngươi. Chờ một chút, ngươi chí ít hỏi qua ta đi tình huống khẩn cấp, ra chen bên kia rất có thể gánh không được. Vừa vặn ngươi bên này có một nhóm người đột phá thân là nhân loại cực hạn. Sự cấp tổng quyền làm sao rồi quả nhiên suy đoán của ngươi không sai. Có cái phi thường cao cấp nội gian bán thán tức chi tường cứ điểm không gian kết cấu đồ. Hiện tại thán tức chi tường phòng tuyến bị cưỡng ép phá giải. Bài ơ xin tự trọng 63 chương 622 vì cái gì không chết đi ta. Vừa nghe đến tin tức này. Vương Hảo chứng đều đau. Võng mạc bên trên hình chiếu thán tức chi tường. Nếu như trước kia một đống đường nối màu vàng giống như là một đám rơm giả trói tại một khối. Hiện tại liền bị mở ra thành bạch tuộc đồng dạng. Hoàn toàn là từng đầu độc lập. Tất cả thù tất cả. Vô pháp rất tốt địa chi viện binh. Phản vương một phương bỗng nhiên phát lực. Người bảo vệ lập tức chống đỡ không nổi. Lúc đầu đảo thứ nhất phòng tuyến cơ hồ nháy mắt cáo phá. Trong vòng nửa canh giờ phong vân biến ảo. Gia Chen cũng là điển hình chú ý đầu không để ý mông. Đồng thời bởi vì vương người nào đó rút về đại bộ phận tinh anh bai ơ. Lợi dụng hơi thấp thù lao cùng nhiệm vụ yêu cầu. Hướng dẫn đi tiền tuyến chỉ có Âu Mỹ bai ơ làm chủ manh tân. Cách này khiến thâm uyên quân đoàn đối cách khác tất cả tuyến chi viện yếu đi. Dẫn đến tuyến đầu sập bàn. Ra ngoài ý định, Gia Chen nhưng không có pháp lệnh đến chất vấn Vương Hảo. Sứ giả lưu lại một câu mau chóng giải quyết ở bên kia cái này không phải mệnh lệnh, liền chạy. Vương Hảo ngược lại là có chút ít cảm động. Gia Chen thành thục rồi nghĩ thông suốt rồi hay là rốt cuộc trong tiềm thức nhận định hắn là quân đội bạn lúc đầu Vương Hảo còn nghĩ chờ một chút. Nhìn có hay không càng nhiều tinh anh bay ở tấn thăng anh hùng. Bất quá thời cơ cái đồ chơi này quá trọng yếu nếu như có thể. Hắn đương nhiên không ngại làm thập lý pha kiếm thần. Luyện đến 999 cấp mới đánh tàn bạo cấp 14. Hiện tại xem ra chờ không được lạc đang lúc Vương Hảo hạ lệnh đẩy tới chiến tuyến. Mau chóng bước từ thời điểm. Yêu hậu lại đến một câu. Chủ nhân. Thiếp thân ngay tại tinh thần công kích họ. Xin chờ một chút vài phút. A yêu hậu cực ít sẽ phản đối Vương Hảo mệnh lệnh. Nếu như A xe là chính đạo ánh sáng. Từ quân sự bên trên giúp Vương Hảo. Yêu hậu chính là loại kia không ngại làm tiểu nữ nhân cùng phía sau màn hắc thủ loại hình. Đã từng một thời gian thật dài là Medusa nàng cũng không ngại làm bẩn mình tay. O hiện tại không gì sánh được giấy rua. Hắn sợ chết sao, có chút sợ làm Atlantis quốc vương. Không có khả năng, trên tay không có mấy cái áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu. Một viên màu xanh thắm bảo thạch đang bị hắn vụng trộm bóp tại tay trái mình trong lòng. Chỉ cần hắn bóp nát bảo thạch, phía trên bổ sung cao giai truyền tống thuật liền có thể không nhìn trên đời 99% không gian bình chướng. Xé sách không gian, đem hắn truyền tống về đi. So sánh với sợ chết, nó càng sợ thất bại. Hắn có thể thua duy chỉ có không thể thua cho Mâu Tân Mô Mâu hắn tin cậy nhất vi cô trước trận phản chiến một màn. Đã bị vương gia ngự tiền pháp sư dùng nhìn trộm pháp thuật truyền cho hắn. Không riêng gì hắn, tất cả tàn quân đều mắt thấy vốn nên xuất lính đoàn hậu bộ đội vi cô. Tại không có bị thu lấy vũ khí dưới tình huống bị Thâm Uyên quân đoàn chỗ tiếp nhận. Vi cô phản bội o chỗ tin cậy nhất tiền triều trọng thần thế mà phản bội, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, người phía dưới không biết. Cái này không đại biểu tướng quân cùng các quý tộc không rõ ràng. Có thể để cho vi cô dạng này ngay thẳng trung thành tính cả đặc biệt nhất hai vị kia quý tộc cùng một chỗ phản bội. Như vậy chỉ có một cách khả năng, Mâu Tân Mô Mâu chính là tiền nhiệm nữ vương Atlanta cùng lục địa nhân sinh nhi tử. Cái này nào chỉ là đánh mặt, quả thực là đem o vương ra mặt sống sờ sờ kéo xuống đến. Trên mặt đất cho vạn người trà đạp. Lại đối với o vương tiến đi thập đại cực hình. Ý thức được điểm này, o hầu cận đồng thời lâm vào vượt dị mà kiềm chế trầm mặt. Hết lần này tới lần khác phần này trầm mặt mới càng là đả thương người theo o. Hết thảy tất cả đều có giải thích, vi cô cố ý cấu kết Mâu Tân Mô Mâu. Đầu tiên là mưu sát hắn để lô y. Sau đó lại đem hắn cùng hắn nhất trung thực thần tử. Nhất kiên định minh hữu lừa gạt tới đây chịu chết. Quả thực sắp điên, phản bội mối hận đoạt mấu, mối hận đoạt vì nguy hiểm, tất cả đều tại thời khắc này bộc phát, lý trí nói cho o. Nhất định phải lập tức mang binh rút lui. Tập hợp lại. Nếu không thì tất cả dược hoàn, thế nhưng là tình cảm của hắn chi dây cung theo một cái tinh thần hình tượng xâm nhập mà đứt đoạn. O nhạc phủ tương lai nè rút vương giống con đợi làm thịt cừu non. Hai đầu gối quỳ ở một cái Leviathan đỉnh đầu. Bên cạnh hắn có hai cái giáp đen mũ đen anh hùng cấp cường giả nhẫn lấy hắn. Đại đao liền gác ở trên cổ. Mà o vị hôn thê xe ben công chúa me ra. Thì bị tay cái nam nhân tóm chặt lấy. Hai tay trói tay sau lưng. Không thể không lớn ngực hóp bụng. Rõ ràng o chưa bao giờ thấy qua Mâu Tân Mô Mâu. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia minh mông dâu quai nón. Cái kia thô kệch như ba ba di an khuôn mặt. Loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn sâu nhất căm hận lập tức xông lên đầu. Vừa thấy được hắn o liền biết hắn là bản thân vị kia cùng mẹ khác cha hảo huyên đệ. Nhất làm cho o không thể nào tiếp thu được chính là Mâu Tân đang đứng sau lưng mê ra. Một tay dựng lấy me ra bóng loáng bả vai. Mâu Tân Mô Mâu gào thét, rung động toàn bộ tinh thần hải, rất có thiên băng địa liệt cảm giác. Mâu Tân cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Kia là xấu tận xương tà mị dáng tươi cười. Ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì, đừng làm trở ngại ta sủng hạnh, ta mới nữ nhân tinh thần tầm nhìn bên trong me ra. Đỏ mặt phải chảy ra nước dường như. Tiên diễm đôi môi có chút mở ra. Đầy giấy tuyệt vọng nhìn xem o. Nàng tại khẩn cầu lấy tương lai trưởng phu cứu dối cứu, làm sao cứu o biết. Chỉ bằng hiện tại. Tuyệt đối cứu không được me ra. Còn muốn đem bản thân dựng vào đi. Ô ô ô, me ra miệng bị một cái viên cầu nhỏ chặn lấy. Giờ phút này trong nội tâm nàng sinh ra nghiêm trọng mâu thuẫn. Phụ vương liền quỳ ở bên người nàng. Phía sau nàng người nắm giữ lấy phụ vương sinh tử. Đây là sáng loáng uy hiếp, muốn phụ vương không có việc gì. Nàng căn bản không thể phản kháng. Nhưng mà con kia đáng chết ma thủ lại bắt đầu hành hình. Nàng rất rõ ràng đây không phải nam nhân tay, vấn đề loại kia cực kỳ linh hoạt vò ngược để nàng vô pháp chống cự. Chỉ có nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Thần kinh nhạy cảm truyền đến điện giật giống như cảm giác. Cái kia linh hoạt trêu chọc. Khiến cho nàng vô ý thức đem thân thể nhô lên tới. Chưa bao giờ có trùng kích đưa nàng đại não đánh cho trống rỗng. thân thể một mảnh tê dại chứng đau. Thế nhưng là cái này bên trong lại ẩn chứa một loại khó mà nói nên lời cảm giác, làm nàng nói không nên lời, lại hết sức hướng tới ánh mắt mê ly. Thân thể bắt đầu từ cong lên trạng thái, biến thành không bị khống chế vặn vẹo. Me ra biết mình biểu lộ hơn phân nửa rất tồi tệ. Kia là hỗn hợp vô cùng say mê cùng khuất nhục biểu lộ, nàng chính là vô pháp tự điều khiển co quắp. Đương nhiên, xem ở trong mắt chính là một chuyện. Khác mâu tân mô mâu tấm kia tràn ngập người thắng khí tức thô kệch khuôn mặt, dùng sụp đổ me ra. Tại cười nhạo lấy hắn khiếp nhược cùng không biết làm gì. Trở về có thể ngươi cút đi, chỉ có ngươi một cái có thể cút cụt đuôi. Giống đầu chó nhà có tang đồng dạng cút về. Không có phong thần, không có binh sĩ về sau, liền cái nam bộc đều có thể tùy tiện chơi chết ngươi. Đã mất đi tất cả về sau, ngươi sẽ giống đầu cá hề, nát chết tại nào đó đầu rãnh biển bên trong. Biết rõ đây là mưu tân phép khích tướng, nhưng có sự kiêu ngạo của mình hắn chết đều không tin. Trong thiên hạ huyết thống nhất cao quý bản thân, sẽ thua bởi như thế một cái tạp chủng. Hắn toàn thân run rẩy. Cuối cùng, tại trong hiện thực gào thét đi ra lời nói lại là: Me ra ngươi tiện nhân kia tại sao phải bị bắt làm tù binh, ngươi cần phải đang đánh không thắng nháy mắt liền đi chết tự sát a, ngươi có thể nào ném ta vĩ đại hải dương lính chủ. Atlantis đế quốc hoàng đế o mặt bai ơ xin tự trọng 63 chương 623 hắn là ai o tiếng giống mới ra. Toàn trường tính mịch. Đừng nói xe ben tàn quân, liền o bộ hạ trực thuộc đều đần độn. Bọn hắn nhưng nhìn không đến yêu hậu tinh thần công kích. Nhìn thấy chỉ có bị hai cái bỏ cạp công chúa kẹp lấy me ra. Cùng bị đao mang lấy me giúp vương. Yêu hậu gây sự. Làm sao không có chứng cứ a, thế nhân nhìn thấy. Chỉ là o vương tàn nhẫn lạnh lùng vì hôn thê của mình cùng nhạc phụ tương lai bị bắt làm tù binh. Không phải xuất quân phản công kích. Liều mạng một lần. Mà là quái vì hôn thê vì sao không đang bị bắt trước đó đi chết, me ra thật tình ủy khuất đến tâm tính bảo tạc. Loại kia đáng sợ nhãn thuật quả thực chưa từng nghe thấy. Cái này yêu mị xà nữ ra chiêu nháy mắt, xe ben vương, me ra cùng một món lớn thân vệ kỵ sĩ liền bị dây. Có thể trách nàng hết lần này tới lần khác nàng toàn bộ thân thể triệt để sơ cứng. Có thể có cảm giác. Thân thể lại không thể động đậy mảy may. Chỉ có cái kia co rúm khóe mắt. Cùng cái kia bão táp đi ra nước mắt. Để xe ben tướng sĩ sinh lòng tuyệt vọng cùng thương hại. Không khỏi, xe ben người nhao nhao cùng o người kéo dài khoảng cách. Phi thường có ăn ý. A xe tay vẫy một cái. Các người chơi lập tức thu được không cho phép tiếp tục tiến công xe ben người nhiệm vụ thay đổi thông chi. Không có chỗ tốt, bai ơ đương nhiên xéo đi chạy tới ẩu đả o người. Thế giới tinh thần bên trong. Yêu hậu dở trò xấu nhưng không có ngừng. Nàng không chút kiêng kỵ lấy mâu tân hình tượng trêu đùa me ra. Cưỡng bách me ra một lần lại một lần phát ra tuyệt vọng cùng khuất phục khóc tiếng kêu. Thay cách tâm trí kiên định vương, hơn phân nửa sẽ không bên trong chiêu này, nhưng o. Hắn nhấn không được. Đố kỵ khiến người phát cuồng oán hận khiến người thạch nhạc trí, đây không phải nhất thời một lát đố kỵ, đây là ngày qua ngày. Năm qua năm. Tích lũy không biết bao lâu oán hận chất chứa tổng bộc phát, mặc kệ là yêu hậu làm. Hay là ba sa tan chủ pháo giúp o gội đầu hủy dung. Chẳng qua là một cái kíp nổ. Rốt cục, o móc ra một khối tản ra không rõ tà khí màu tím đen tinh thạch. Bề hạ không muốn thân về xem xét, lập tức hoảng. Đồ chơi kia vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt a, cũng không chờ bọn hắn ngăn cản. O đắc một tay lấy khối này lớn cỡ bàn tay hình thoi ma thạch đâm vào bản thân lộ ra ngoài cổ. Chỉ một thoáng toàn bộ chiến trường bầu không khí biến đổi. Biển các kỵ sĩ giơ cao trong tay tam xoa kích liều chết chiến đấu cử động bỗng nhiên bỏ dở. Bởi vì tất cả kỵ sĩ trong lòng đều cảm thấy một loại không hiểu hồi hộp. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái quay đầu lại. Xâm nhập trong tầm mắt chính là một cái quái vật đáng sợ sắp đản sinh hình tượng. Bầu trời tầng mây mây đen dày đặc. Tầng mây hóa thành từng cái từ vô số viên chó răng thức sao thoa bén nhọn đường cong tạo thành màu đen pháp trận. To lớn pháp trận trong. Từng cái đại biểu khinh nhờn màu đỏ thắm phù văn sáng lên. A Vũ gia, Bai cả, thật nhiều là ác ma thuật sĩ quen thuộc nhất. Đại biểu hắc ám cùng hủy diệt phù văn từng cái sáng lên, trong ngoài vòng đường cong phương hướng ngược chuyển động. Sau đó trung tâm sáng lên, giống kính lúc tập trung đồng dạng. Một đầu cực nhỏ hắc tuyến từ chính giữa rủ xuống. Một đầu vượt qua thời gian cùng không gian hắc tuyến vừa vặn trúng đích đầu đầy băng vải, đã hủy dung o mi tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, bài sơn đảo hải màu đen lực lượng từ thân thể mỗi một cái lỗ thủng phun ra. Nhìn xem đập vào mặt hắc ám khí tức, o đám thân vệ không kịp phản ứng liền bị màu đen vòi rồng vào trong đó. Lập tức sống 100.000 cây cương châm đồng thời đâm vào thân thể, kịch liệt đau nhức truyền đến. A theo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, o thân vệ tại vài giây đồng hồ bên trong biến thành đen xì thây khô. Tất cả sinh mệnh lực, mỗi một giọt linh hồn chi dịch đều bị hắc khí thôn phệ, sau đó truyền đến o trong cơ thể. Trung quanh hắn các tướng sĩ vô ý thức muốn chạy trốn. Thế nhưng là vô pháp từ cái này đáng sợ uy áp phía dưới tránh ra. Căn bản liền không có cơ hội chạy thoát. Vạn giới vạn vật phía trên hỗn độn, cảm nhận được ta linh hồn bên trong bốc lên phẫn nộ sao? Ta o ra te rát toàn thân, tâm địa kính sợ ngài sức mạnh vô thượng. Nguyện lấy ta mối thù địch mâu tân mô mâu làm tế phẩm, đổi lấy ngài giáng lâm hỗn độn. A nguyện ngươi vĩ lực tại vô tận thế giới mỗi một cách trong hải dương bốc lên, để phẫn nộ sóng lớn càn quét tất cả dám can đảm chống lại vô tận hỗn độn tồn tại. Hiện tại liền để ta mượn ngươi quyền hành, hủy diệt tất cả trật tự ánh sáng đi theo cầu khẩn từ rốt cuộc niệm xong. Một trận đáng sợ run rẩy lướt qua toàn bộ chiến trường trong lòng mọi người. Tất cả mọi người ngừng tay, nhìn xem o biến hóa trên người. Nàng phủ kín toàn thân áo giáp màu bạc, bị từ thân thể các ngõ ngách dài ra uốn lượn sừng thú cho nứt vỡ. Sừng thú khe hở mọc đầy từng mảnh vảy màu đen. Lân phiến khe hở ở giữa còn chảy xuôi không rõ ám sắc mù dịch. Một đôi sừng trâu từ trong huyệt thái dương sinh ra, nếu như cho hắn thêm cái khoan mũi tựa như cái chính cống to gen. Sau đó ở phía sau mở ra một đôi che kín lân phiến cánh. Mỗi một mảnh lân phiến đều có một cái nửa lồi màu đỏ thắm con mắt. Đủ để cho bất luận cái gì dày đặc sợ hãi chứng người bệnh phát bệnh. Một đầu tam xoa ma rượu cái đuôi từ cái mông rủ xuống. Cổ của hắn dần dần kéo dài, có điểm giống hươu cao cổ. Trên ngón tay móng tay trở nên sắc nhọn, cả người cũng càng trứng càng lớn. Cuối cùng thân cao thế mà vượt qua 6 mét. Cái kia cố kinh khủng đến cực điểm ma thần khí tức, làm cho cả chiến trường pháp tắc cũng bắt đầu phát sinh trệch hướng. Hơi nước phản phất lòng mang sợ hãi rời o đi xa. Một cố càng thêm hắc ám thủy hệ pháp tắc ngay tại giáng lâm. Vương Hạo, nhức cả trứng leo ngươi. Nói Vương Hạo trong lòng không có điểm oán trách kia là giả. Thật tốt một trận ẩu đả tiểu bồn hữu chiến đấu. Sườn sốt bị yêu hậu kích thích cái kia hàng. Làm thành cấp cao nhất bốt chiến. Chủ nhân thiếp thân thật không biết lại biến thành dạng này. Yêu hậu lúc túng. Ta chỉ là cảm thấy o cần phải có cái không gian đảo cụ. Nghĩ đến phản nhất ngăn không được, liền sẽ thả hổ về rừng. Hừ, việc này quay đầu lại tính. Thiếp thân bồi thường thịt đi. Vương Hảo hung hăng lời nói lại làm cho yêu hậu trong lòng một trận ngọt ngào. Có thể bồi thường thịt sự tình cũng không phải là sự tình. Yêu hậu thì thầm, chủ nhân hay là thương ta. Mâu tân mô mâu gào thét, rung động toàn bộ thiên địa. Nhìn xem đối diện ma thần o, Vương Hảo đương nhiên là chiêu tiểu để á thâm uyên giả dương một tay lên. Tay chân giáp ấp bính đinh vào chỗ hai cái zip ôn ô nè. Một cách le vi a đan. Một cách đại ô vi. Lập tức chuẩn bị kỹ càng đơn đấu bốt. Ăn. Đương nhiên là bốt đơn đấu bọn hắn toàn bộ đang lúc Vương Hảo chuẩn bị chính nghĩa vây đánh lúc. Đột nhiên một cỗ thần bí huyền ảo tới cực điểm lực lượng sáng lâm. Đen như mực bầu trời bỗng nhiên tạnh. Không không phải tạnh mà là bày biện ra một vùng biển rộng xanh thẳm. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, như cùng ở tại đáy biển ngưỡng vọng ánh nắng thấu dưới mặt nước, tràn ngập ảo mộng giống như mê ly cảm giác. Một cỗ bái chớ có thể ngự lực lượng ngay tại chủ đạo tất cả, tiếp quản tất cả. Mặc kệ là người Atlantis hay là Thâm Uyên quân đoàn chiến sĩ đều xuống ý thức ngẩng đầu. Thậm chí liền đang chuẩn bị đại khai sát giới o. Cũng phát hiện gì dạng. Không trung bên trong tràn ngập hắn chỗ quen thuộc thần thánh. Vậy liền phảng phất thân ở tại trước đó hắn cùng nghe rút vương gặp gỡ lúc. Sắp đặt lấy bảy vị quốc vương tượng thánh Hải Dương trong thánh điện. Bảy vị tiên vương thánh tượng đứng ở trên đó. Mà tại nó bên trên. Một vị có một cái râu quai nón. Đầu đội thần bí kim quan nam tính. Lấy vượt qua thời gian cùng không gian sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú lên toàn trường mỗi người. Không hắn trên thực tế chỉ thấy o cùng vương hảo. Hắn là Ai Bai ơ xin tự trọng 63 chương 624 bá đạo tổng giám đốc Bô Xây Đôn rõ ràng nhìn không thấy. Mọi người lại có thể cảm nhận được giữa thiên địa mỗi một cái thủy phân tử bởi vì hắn đến mà gieo hò. Trên đời này ngưu bức hống hống ra hỏa nhiều lắm. Có thể cùng Atlantis xính líu quan hệ. Kết hợp với cái này trò chơi bối cảnh. Đáp án đã vô cùng sống động ăn dưa các người chơi lúc này yêu nguyên không biết tốt xấu. Lục Tùng. Ta biết. Là Hải Dương ngựa giống Poseidon không sai, hắn chính là thần thoại Hy Lạp cổ trung Hải Dương người bảo vệ hải thần Poseidon. Con hàng này vừa dứt lời. Trên bầu trời cay cái râu quai nón cùng tóc dài phiêu tán nam nhân đúng là có cảm ứng. Quay đầu nhìn chằm chằm Lục Tông liếc mắt. Hắn lại giống như là đang cười. Ngựa giống cái từ này đối với rất nhiều người là đến nói là tương đương chói tai chứ. Đối với Poseidon đến nói không phải hắn cùng rớt hai cách đều là tiết tháo rơi tận ra hỏa đổi thành ung chấn kinh bộ cách thức. Đại khái chính là chấn kinh to gen khởi nguyên đúng là. Không thể tưởng tượng nổi, sen to sinh ra. Thần hắn meo, Lục Tông con hàng này thế mà thu được một món lớn hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng bai ơ Lục Tông. Ngươi thu hoạch được hải thần Poseidon, chúc phúc ngươi thủy nguyên tố lực tương tác lên cao 50 điểm. Ngươi trí lực đề cao 10 điểm. Ngươi. Làm ra hỏa này khoe khoang giống như đem bản thân nhắc nhở dán lên diễn đàn. Các người chơi lập tức vỡ tổ. Tu Líp Chi thần tại đoàn đội trong giọng nói chửi ầm lên. Cỏ mô mâu cùng Bô Xây Đôn những thứ này hải tộc đại lão đều mẹ nó là một cái tính tình liền thích nghe người ta khen. Ăn. Tu Líp tiện nhân kia đoàn đội trong giọng nói chửi ầm lên. Trong trò chơi trọng quyền xuất kích Poseidon ngươi là biển cả chúa tể khắp thiên hạ đẹp trai nhất cay cái nam nhân trên đời mỹ nữ vì ngươi khuyên đảo. Tất cả hải chi con dân đều tại kính ngưỡng ngươi đúng hơn vạn hoa quốc bay ở trong lòng mơ. Mơ. Đi. Ở đây lại cười hì hì điên cuồng chụp Poseidon cầu vồng cái sắm, đầu tiên là hoa quốc bay ơ làm hư đầu. Tiếp lấy Âu Mỹ bay ơ không chịu ăn thiệt thòi. Đi theo dùng tự mình tiếng mẹ đẻ cuồng tán Poseidon. Cái này tiếng đồng vang trời náo nhiệt. Lại không có chút nào tổ chức kỷ luật có thể nói bám đít hành vi. Để thân là lão đại vương hảo vô cùng lúc túng mẹ nó. Bọn này tiện nhân vì trò chơi số liệu kèm theo giá trị. Cái gì tiết tháo đều không cần. Chàng diện một trận lúc túng đến muốn mạng hết lần này tới lần khác. Poseidon đúng là một bộ phi thường thủ dụng bộ dáng. Tấm kia vỏ cây xà giống như mặt mo nửa híp. Miệng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ toét ra đến bên tai. Vương hảo đều đần độn. Đây chính là cái gọi là thần tâm khó dò sao, làm sao Poseidon vừa ra sân thời điểm. Giống như đối với hắn vương hảo tương đương khó chịu đâu bây giờ bị sa điêu bai ơ bám đít. Cứ như vậy vui vẻ ngươi nói vương hảo không sợ. Đây là giả. Dù sao đây là một cái chân chính thần linh. Từ Poseidon ra sân cái kia một cái chớp mắt. Vương Hảo liền biết. Tại hơi nước như thế nồng đậm địa phương. Poseidon chính là tuyệt đối chúa tể. Mấu chốt là hắn vai trò mâu tân mô mâu cái này Atlantis vương tử trả lại hắn meo là cái tên giả mạo. Cương không qua lại không muốn sợ. Tặc lúc túng hiện tại xa điêu bai ơ thần trợ công. Vương Hảo thật tình không biết nên làm ra biểu tình gì đối mặt Poseidon lão nhân ra ông ta. Trên bầu trời. Cái kia thân cao vượt qua 1000 mét Poseidon nửa người hình chiếu. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Vương Hảo trên thân. Một cái hùng hậu đến đủ để rung động đại thiên thế giới tất cả hải dương thanh âm. Phô thiên cách địa. Từ toàn góc độ tuôn đi qua. Thoáng cái xông vào Vương Hảo tinh thần hải. vẹn vẹn thanh âm, liền để Vương Hạo có loại linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ bị chấn động đến sụp đổ cảm giác. Ngươi, chính là ta hậu duệ muốn lực lượng của ta sao? Kia là so núi cao sụp đổ còn khoa trương khủng bố áp lực. Cặp kia con mắt màu xanh lam phảng phất có thể xem thấu Vương Hạo linh hồn. Vơ vét đến nội tâm của hắn sâu sắc nhất chỗ. Tuyệt đối không muốn cáo chi người khác bí mật. Có như vậy một nháy mắt, Vương Hạo đều nghĩ báo giả. Nghĩ lại, tâm tình của hắn lại trở nên càng cẩu. Yên lặng thu hồi vốn là rót vào không nhiều linh hồn. Lưu tại chỗ càng giống cái xác không. Nói mâu tân mô mâu giờ phút này là cái chỉ lấy tin tức te le tu biết cũng không chút nào quá đáng. Thẳng thắn cương nhị vương người nào đó lớn ngực lớn tiếng. Giản lược nói tóm tắt trả lời. Không phải không muốn cáo từ bô xây đôn. Thật sự là bị sặc đến. Hắn hiếm có lộ ra cùng loại táo bón biểu lộ. Hắn nhìn không ra Vương Hạo là cái tên giả mạo sao? Hắn đương nhiên nhìn ra đây là cái linh hồn đánh cháo hàng giả, nhưng tiểu tử này chí ít không có lừa hắn a, mà lại tiểu tử này thủ hạ lại tao bao. Nói chuyện lại êm tai. Những cái kia ngu xuẩn lại ngay thẳng Hải Dương tín đồ, Bô Xây Đôn thấy nhiều. Nào có những thứ này xa điêu bai ơ như thế cơ linh. Mấu chốt là đây không có khả năng là trước đó diễn tập tốt. Dù sao Bô Xây Đôn chơi thần hàng cũng là hắn đột nhiên có cảm ứng, sau đó lâm thời khởi ý tới. Chính hắn đều không ngờ được đồ vật. Cái này mâu tân sao có thể sở trường trước tìm mười mấy vạn người tập tốt? Vương Hạo không biết là Bô Xây Đôn cũng không có khả năng thuận cáp mạng. Thoáng cái cảm ứng mười mấy ngàn xa điêu bai ơ dụng tâm hiểm áp. Chính là đủ loại này trùng hợp. Trở nên Bô Xây Đôn biết rõ Vương Hạo không phải hắn dòng dõi. Yêu nguyên không thiếu đối với Vương Hạo biểu thị thưởng thức. Bô Xây Đôn chưa từ bỏ ý định đất tại tinh thần hải. Vương Hạo, đúng không, ngươi có hứng thú trở thành ta dòng dõi sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi chính là thế giới kia Atlantis hoàng đế. Biến thành người khác, nói không chừng liền ngàn triệu vạn triệu theo. Tại chỗ kêu ba ba lại yêu ta một lần ăn. Loại người này chắc chắn sẽ tại một giây sau đắc tội Bô Xây Đôn cho đánh cứt. Đừng quên, biển cả bình tĩnh cùng biển cả gió lúc đều là Bô Xây Đôn hóa thân. A, vị này thần giới đại gia thuộc về điển hình hỉ nộ vô thường. Vương Hảo khẳng định là mời động nhưng cử. Ta mặc dù là cái sáng tác ma vương đọc làm dũng giả tồn tại, có thể ta làm cái này một phiếu, ta liền muốn về hưu. Mỗi ngày ôm cái gì thánh nữ, yêu hậu, long nữ, nữ tù trưởng, cái này không thơm sao? Ta đáng giá đi đáy biển quản thật tôm cá cua? Ta cái này hải sản thị trường lão bản chỉ là kiêm chức. Kiêm chức hiểu? Vương Hạo lắc đầu. Cảm tạ ngài mời, nhưng ta trung quy là cách lục địa người. Ta có ta kính yêu phụ mẫu, mà lại tùy tiện từ bỏ cha mẹ mình ra hỏa cũng tùy tiện sẽ phản bội hắn mới phụ thân. Không phải sao? Bô Xây Đôn cười ha ha hô hô ha ha ha ha. Lần này Bô Xây Đôn không phải tại tinh thần lĩnh vực bên trong cười. Tiếng cười của hắn rung động thiên địa, làm cho cả tràn ngập hơi nước bầu trời cũng vì đó chấn động mãnh liệt không thôi. Người Atlantis triệt để kinh, bọn hắn vốn là ép xuống thân thể thấp đầu lâu, giờ phút này thấp hơn. Về sau, bọn hắn liền nghe được, bọn hắn đời đời kiếp kiếp thờ phụng vô số thời đại duy nhất chân thần như thế tuyên bố. Biển cả con dân a, vẹn vẹn câu nói đầu tiên. Vương Hạo bên người bỗng nhiên trống giống tuôn ra đến vạn tấn nước biển. Nước biển tạo thành một cái cực lớn hình mũi khoan. Đem Vương Hạo cả người kéo lên. Ủi nắm đến giữa không trung. Trở thành toàn trường gần 300.000 sinh linh tiêu điểm. Từ giờ khắc này, hắn chính là ta tại mấy cái này thế giới hóa thân. Lời của hắn liền đại biểu ý chí của ta thờ phụng hắn. Cũng bái hắn đi.